hôn hương lượn lờ trong phòng, từ từ chuyển tới mùi thơm ngọt tới phát ngấy. Lý Tụng chỉ cảm thấy bụng dưới như bị lửa đốt, đem toàn thân hắn đốt đến cháy sạch, muốn làm gì đó để giải nhiệt. Hôm nay hắn cũng có uống rượu, nhưng tửu lượng của hắn từ trước đến nay vốn không tệ, mấy chén rượu nhẹ kia căn bản không đủ khiến hắn say. Nhưng vừa bước vào phòng, nhìn thấy thân thể của Ngụy La, hắn liền không tự chủ được trở nên kỳ quái. Thân thể mềm mại không xương của nàng quấn lên người hắn, ghé vào bên tai hắn phát ra âm thanh nũng nịu, khiến hắn không khống chế được ôm chặt nàng, xít sao kề sát. Ngụy La, Ngụy La, hắn gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần, vừa yêu vừa hận, nàng làm ra nhiều chuyện quá đáng với hắn như vậy, hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể chân chính chán ghét nàng. Có đôi khi hắn thấy thật hận nàng, thật ra lại càng hận chính mình nhiều hơn. Nhiều nữ nhân như vậy, vì sao lại động tâm với nàng? Lý Tụng không nghĩ được tại sao hôm nay Ngụy La lại thay đổi thái độ với hắn. Đại khái là vì quá khát khao nàng sẽ cười với hắn, làm nũng với hắn. Thế nên chỉ cần nàng đáng thương nói một câu, ta lạnh quá, hắn liền kìm lòng không được mà ôm chặt nàng hơn. Hôm nay là nàng tới trêu chọc hắn, cho dù lát nữa nàng hối hận, hắn cũng sẽ không dừng tay. Lý Tụng xoay người đè nàng dưới thân, hung hăng gặm cắn môi nàng, giống như lang sói không chờ đợi được cắn nuốt con mồi, cùng nàng hòa thành một thể. Thân thể mềm mại dưới thân không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại không muốn đối với nàng ôn nhu, càng lúc càng dùng sức. Như vậy nàng mới không thể quên hắn. Lúc này Lý Tụng đã không thể nghĩ được gì khác, chỉ muốn bắt nạt nàng, hung hăng khi dễ nàng, để nàng ở trong lòng hắn khóc thút thít cầu xin tha thứ. Màn đầu giường rơi xuống, che khuất cảnh xuân bên trong. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc vội vàng sao động của nam nhân và tiếng than nhẹ yêu kiều của nữ nhân. Thanh âm sột soạt, không lâu sau liền có xiêm y từ bên trong ném ra, lộn xộn rơi đầy đất. Cô gái quá nhỏ, tiếng kêu có vài phần quá sức. Tiếng ương kiều mị truyền tới bên cửa rồi dần tiêu tán trong không khí. Một đêm xuân tình, hai người dị mộng. Giờ dần ngày hôm sau, chân trời thoáng chút ánh sáng, những tia nắng ban mai dần hé lộ nơi chân trời. Một con chim sẻ đậu lên hành lang nhỏ, ríu rít kêu, rồi vỗ cánh phành phạch bay đi mất. Lúc này, các vị tiểu thư còn chưa thức giấc, chỉ có vài nha hoàn vội vã đi trên hành lang, vội vội vàng vàng chuẩn bị nước nóng và khăn mặt cho tiểu thư nhà mình. Ngân Lâu đứng trước cửa gian phòng Ngụy Tranh, ban đầu nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, mãi một lúc không nghe được âm thanh gì, mới dám gõ cửa đi vào. Nàng ta bưng thau đồng tiến vào, vòng qua bình phong bốn phiến họa cảnh sơn thủy, đi tới bên giường. Dưới đất đầu giường là y phục tán loạn, nàng ta che miệng cười ái muội, đi vòng qua một bên, nhấc màn thêu lên. Ngân Lâu đang chuẩn bị gọi người bên trong dậy, nhưng lúc nhìn thấy rõ nam nhân đang nằm trên giường, hai mắt trợn tròn, sợ tới mức lùi về sau mấy bước. Thau đồng đựng nước rơi xuống đất, phát ra tiếng đông chói tai, nước nóng lập tức đổ lênh láng. Nam nhân bị một tiếng đông này đánh thức, nhíu mày, mở mắt, đầu Lý Tụng đau như muốn nứt ra. Thường ngày hắn uống rượu say cũng không bị như vậy, hôm nay không biết tại sao lại đau đầu kịch liệt, giống như bị ai đó cầm đồ đục não mở nó ra. Hắn ngồi dậy nửa người, nhớ lại hình ảnh tối qua, đôi mắt đen láy không tự chủ ôn hòa hơn nhiều. Tối qua hắn cực lực khí dễ Ngụy La, nàng nhỏ như vậy, căn bản không chịu nổi hắn, nhưng hắn vẫn không dừng lại, nhẫn tâm tiến vào chỗ sâu nhất, không biết bây giờ nàng có còn đau hay không. Lý Tụng nghĩ, nếu Ngụy La đã là người của hắn, cho dù trước kia bọn họ có bao nhiêu thâm thù đại hận, hắn đều nguyện ý bỏ hết hiềm khích lúc trước, chịu trách nhiệm với nàng, không để nàng bị ủy khuất. Sau khi trở về, hắn liền nói chuyện này với phụ mẫu, tới phủ Anh Quốc công cầu hôn. Lý Tụng cúi đầu, nhìn tiểu cô nương trong lòng, vẻ mặt vui vẻ bỗng nhiên đông cứng lại, sắc mặt Lý Tụng từ từ thay đổi, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ, trong chớp mắt liền kết thành một tầng băng, bởi vì người trong ngực hắn không phải Ngụy La, mà là muội muội của nàng, Ngụy Tranh. Không phải Ngụy La, vậy người tối qua hắn yêu thương là Lý Tụng. Nắm chặt quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên, ngước mắt nhìn nha hoàn đang đứng đầu giường, qua kẽ răng rít gào một câu, chuyện gì xảy ra? Ngân Lâu bị ánh mắt Lý Tụng dọa sợ, há miệng, run rẩy đứng tại chỗ, một câu đầy đủ cũng không nói được. Làm sao nàng ta biết có chuyện gì chứ? Bản thân nàng ta cũng muốn hỏi, không phải là Tống Huy thiếu gia đi vào sao? Tại sao lại biến thành người này? Ngân Lâu không biết phải làm sao, ngay cả chậu đồng cũng quên không nhặt lên. Ở Thịnh Kinh thành ai mà không biết Lý Tụng nổi tiếng là một tiểu bá vương, ương bướng phản nghịch, ngang ngược vô lý, trêu chọc tới hắn thì cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt. Tiểu thư vậy mà lại cùng hắn ta nằm chung trên một giường, sắc mặt hắn còn khó coi như vậy, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Tranh bị động tĩnh của hai người đánh thức, gò má cọ cọ trên gối, khẽ ửm một tiếng, hai gò má nàng phiếm hồng, trên người ngập tràn dấu vết yêu thương tối qua. có chỗ vẫn còn đau, nhất là ở giữa hai chân, nhưng mà nàng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần là Tống Huy ca ca, nàng liền không oán không hối. Tối hôm qua Tống Huy ca ca cũng thật mạnh mẽ, không nghĩ tới một người thoạt nhìn ôn hòa nho nhã như vậy, lúc làm chuyện đó lại kịch liệt đến thế, nàng cơ hồ bị đụng tới hư luôn. Ngụy Tranh nghĩ sẵn trong đầu lý do thật tốt, chuẩn bị chỉ cần mở mắt liền làm ra vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới, căn bản không cần chuẩn bị. Người trước mặt không phải là Tống Huy, mà là Thế tử Nhữ Dương Vương Lý Tụng. Ngụy Tranh bỗng nhiên cứng đờ người, nhìn ánh mắt thâm trầm dọa người của Lý Tụng, nàng chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi sục, khiếp sợ vô cùng. Ngươi tại sao là ngươi? Lý Tụng cũng muốn hỏi câu này. Tại sao là nàng ta, cùng hắn hoàn hảo, không phải là Ngụy La? Hắn nhớ ngày hôm qua nha hoàn nói đây là phòng của Ngụy La, còn có hương hoa mai lượn lờ như có như không trong phòng. Hắn đưa tay ra bóp cổ Ngụy Tranh, năm ngón tay khép chặt, độc ác hỏi, có phải ngươi thiết kế không? Nàng ta cố ý giả làm Ngụy La, khiến hắn hiểu lầm, còn bỏ thêm huân hương thúc tình trong phòng. Lý Tụng hận không thể một chưởng đánh chết nàng ta, xong hết mọi chuyện. Ngụy Tranh muốn đẩy tay hắn ra, nhưng khí lực nam nữ vốn dĩ cách biệt, nàng căn bản không lay chuyển được hắn ta, nàng thở không nổi, gần như trợn tròn mắt, thả ta ra giờ khắc này, tâm nàng như cho tàn. Trong đầu chỉ có hai chữ xong rồi, Ngụy La ngủ rất ngon, vùng núi mát mẻ, buổi tối lại có gió lùa qua cửa sổ, quả thật thoải mái khoan khoái hơn ở nhà nhiều. Nàng tỉnh giấc từ sáng sớm, chọn bộ xiêm y đỏ nhạt thêu phù dung bằng kim sa, lại mặc váy lụa trắng, ngồi trước gương đồng bắt đầu chải tóc, rồi đi tới chậu đồng rửa mặt. Ngụy La mới vừa lau mặt xong, còn chưa kịp dùng điểm tâm, một nha hoàn từ bên ngoài vào, ấp úng nói với nàng, "Tứ tiểu thư, xin ngài đi qua một chuyến." Đúng là nha hoàn ngân lâu của Ngụy Tranh. Ngụy La cầm khăn nhỏ lau lau bọt nước trên mặt, bình tĩnh hỏi, "Có việc gì?" Ngân lâu khó xử gật đầu, nhìn xung quanh một chút, đại khái là không muốn nói ra, chỉ nhỏ giọng nói, cầu xin tứ tiểu thư đi cùng nô tỳ. Ngụy La khó mà tưởng tượng được Ngụy Tranh lại tìm nàng có việc. Nàng đặt khăn nhỏ xuống, không nhanh không chậm đi tới, có việc gì, nói cho rõ. Ngân lâu tất nhiên không mở miệng được, sốt ruột tới mức muốn khóc, nàng ta bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Ngụy La. Việc liên quan tới danh dự của Ngụy Tranh, nếu Ngụy Tranh xảy ra chuyện gì, một đứa nô tỳ như nàng ta cũng không có gì tốt. Ngụy La kinh ngạc nhướng mày, thật sự hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì có thể khiến nô tỳ này sợ tới như vậy, liền đáp ứng cùng nàng ta đi một chuyến. Ngân lâu một đường dẫn Ngụy La tới trước cửa phòng Ngụy Tranh, gian phòng đóng chặt, Ngụy La đẩy cửa vào, bên trong lạnh ngắt như tờ. Ngụy La đi vào trong, bên ngoài cũng không có gì lạ thường. Vừa đi vào nội thất, lúc nhìn thấy hai người bên trong, nàng nhất thời dừng bước. Ngụy Tranh mặc xiêm y màu vàng nhạt thêu hoa mai, mang giày vải bồi ngồi trên giường. Nàng ta cúi đầu, hai tay nắm chặt chăn trên giường, đầu ngón tay nắm tơi trắng bệch. Bên kia, Lý Tụng đứng cạnh cửa sổ, vẫn mặc cẩm bào xanh đen hôm qua, sắc mặt âm trầm, quanh người bao phủ một cỗ khí lạnh lẽo khiến người sợ hãi. Ngụy La tái mặt, liếc mắt liền thấy vết hồng hồng ứ động trên cổ Ngụy Tranh, lại nghe được vẻ ái muội kiều diễm trong không khí, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhíu mày, cái gì cũng không hỏi, xoay người muốn đi ra ngoài. Ngân lâu gấp gáp ngăn nàng lại, "Tứ tiểu thư, ngài hãy làm chủ cho tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngài đừng đi." Ngụy La quay đầu liếc nhìn Ngân lâu một cái, ngữ khí không có gì thay đổi, nhưng lời nói lại rất tàn nhẫn. Nàng ta đắm mình, làm nhục bản thân, ta có thể giúp gì, có liên quan gì tới ta sao? Ngân lâu không phản bác được, nghẹn không nói được lời nào. Ngụy Tranh ở phía sau nghe vậy, oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng Ngụy La, hốc mắt phiếm hồng, cố ý cắn răng nói, sao không liên quan tới ngươi? Hắn coi ta thành ngươi, mới đối với ta. Ngụy La quả thật dừng bước, xoay người nhìn Ngụy Tranh, lại nhìn Lý Tụng đứng bên cửa sổ, ánh mắt nàng lộ vẻ chán ghét không chút che giấu, khiến tâm Lý Tụng như rơi xuống đáy cốc, đau nhức vô cùng, nhưng lại không muốn biểu hiện ra trước mặt nàng. Hắn cong môi trào phúng cười, là vì ta nhận sai người, hay là vì có người dùng tâm thuật bất chính? Đường đường là cô nương phủ anh quốc công, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để bắt người, không sợ ta nói ra sao? Sắc mặt Ngụy Tranh trắng nhợt, trừng mắt nhìn Lý Tụng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Rõ ràng là ngươi. Lý Tụng đi tới bên cạnh Ngụy Tranh, giơ tay lên, Ngụy Tranh cho rằng hắn lại muốn bóp chết nàng, như lúc nãy, vô thức trốn sang bên cạnh, nhưng hắn chỉ cúi người xuống, tìm một bình sứ trắng nhỏ ở dưới gối, cầm trên tay xoay xoay, vừa chán ghét vừa khinh miệt nhìn Ngụy Tranh, đây là cái gì? Ngươi không phải là không biết chứ? Ngụy Tranh cắn chặt răng, không trả lời. Lý Tụng lùi về sau, nắm chặt bình sứ nhỏ, thiếu chút nữa bóp nát nó. Nhưng hắn không làm vậy, hắn ném bình sứ xuống dưới chân Ngụy La, cái gì cũng không nói. Ngụy La khom lưng nhặt bình sứ lên, cầm trong tay nhìn nhìn, dưới đáy bình có ghi một chữ Xuân, nàng liền biết rõ là chuyện gì, không nghĩ tới Ngụy Tranh sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng ta không thể nào lại thích Lý Tụng, vậy vật này vốn dùng cho ai? Tống Huy sao? Nhìn kết quả bây giờ, rất có thể là Tống Huy rời đi. Lý Tụng không biết tại sao lại tới, trong lúc vô tình mắc bẫy của nàng ta, mới tạo thành cục diện này. Ngụy Tranh thật khiến cho nàng mở rộng tầm mắt, vốn cho rằng nàng ta chỉ ngu xuẩn, không ngờ còn bỉ ối hạ lưu như vậy. Ngụy La chậm rãi nói, ta sẽ đem việc này nói cho phụ thân cùng tổ phụ tổ mẫu, bọn họ muốn xử trí ngươi như thế nào liền xem ý họ vậy. Nói xong, nàng xoay người đi ra khỏi phòng, quả nhiên một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn lại. Ngụy La vừa đi vừa dặn Kim Lũ, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuống núi hồi phủ. Kim Lũ vội vàng vâng dạ. Ngụy Tranh ngây ngốc ngồi trên giường, nghĩ tới phản ứng của Ngụy Côn và tổ phụ tổ mẫu khi biết chuyện này, nàng ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch. Lý Tụng đứng im lặng rất lâu, cho tới khi người kia đi xa, hắn mới sải bước theo sau. Ngụy La đi cũng không nhanh lắm, hắn rất nhanh ở hành lang liền đuổi kịp, cản trước mặt nàng, chờ một chút. Ngụy La lui về sau nửa bước, mở mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì? Lý Tụng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt kia đen nhánh thâm trầm, đem tất cả kiêu ngạo và bất tuân giấu đi. Rất lâu hắn mới thong thả cười, gần như tự mình cam chịu hỏi, ngươi không hỏi tại sao ta lại ở trong gian phòng đó. Ngụy La nhìn hắn, không nói lời nào. Hắn khàn giọng nói, ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho rằng đó là phòng của ngươi, nên mới vào thăm. Hắn nhìn nàng, từng chữ, tàn nhẫn nói, Ngụy La, người ta muốn là ngươi. Sắc mặt Ngụy La liền thay đổi, cắn chặt môi phấn hồng, đưa tay lên dùng sức tát cho hắn một cái. Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung biết tin Ngụy La phải rời đi liền rối rít chạy tới hỏi thăm, tính tới giờ cũng chỉ mới ở được một ngày, nàng ấy còn nói muốn ở lại với Triệu Lưu Ly nàng một tháng, vì sao lại đột nhiên rời đi? Triệu Lưu Ly tất nhiên không muốn để Ngụy La đi, lưu luyến không rời hỏi, nhất định phải đi sao? Có phải ở đây không quen không? Ta sai người đổi cho ngươi một gian phòng khác, hay ngươi ở Ngọc Tuyền viện cùng với ta đi? Vấn đề không phải là Ngụy La nàng không quen ở đây, nàng đánh kiên quyết lắc đầu nói, nhà ta xảy ra chuyện, ta phải trở về, chờ chuyện trong nhà giải quyết xong rồi, ta lại tới chơi với ngươi. Ngụy La không nói tường tận với bọn họ, không phải là vì danh tiếng của Ngụy Tranh, mà là vì suy nghĩ cho bản thân nàng. Ngụy Tranh làm ra chuyện như vậy, một khi lọt vào cái vòng tròn truyền miệng luẩn quẩn giữa các quý nữ trong kinh thành, đối với các cô nương phủ Anh Quốc công đều bất lợi, nói không chừng còn liên lụy tới danh dự của nàng. Ngụy La nàng biết rõ Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung sẽ không nói lung tung, nhưng chuyện này còn chưa được giải quyết ổn thỏa, tạm thời nàng tốt hơn hết vẫn là không nói ra. Triệu Lưu Ly vô cùng mất mát, nàng vốn còn muốn ở lâu vài ngày, lại nghĩ mùa hè này xem ra cũng có chút vui vẻ, không nghĩ sớm như vậy Ngụy La đã phải đi. Sau cùng khuyên mãi cũng không được, đành phải giúp Ngụy La chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lại bố trí thêm vài tên thị vệ, đưa Ngụy La ra khỏi sơn trang an toàn xuống núi. Lúc Ngụy La về tới phủ Anh Quốc công đã là hoàng hôn, nàng liền hỏi thăm Ngụy Côn đang ở đâu. Biết được ông đang ở thượng phòng nói chuyện với Anh Quốc công và Thái phu nhân, Ngụy La liền không về Tùng Viên mà trực tiếp đi tới thượng phòng của tổ phụ tổ mẫu. Lúc nàng tới nơi, người bên trong đang bàn luận chuyện hôn sự của Ngụy La. Hôm qua, Trung Nghĩa bà tới phủ Anh Quốc công hủy bỏ hôn ước, nói cái gì lúc trước đính hôn từ trong bụng mẹ là việc làm quá mức bốc đồng, bây giờ Khương Diệu Lan cũng không còn, cần phải nghĩ tới ý kiến của hai đứa nhỏ, dù sao cũng là một lời từ chối không hợp lý. Chọc Anh Quốc công tức đến mức không thèm lưu Trung Nghĩa bá lại uống trà, không chút lưu tình đuổi người khỏi cửa. Ngụy Côn cũng có chút bất ngờ, mấy hôm trước còn thương lượng tốt, nói tới chuyện đính hôn, chờ sau khi Ngụy La cập kê sẽ thành thân, vì sao chớp mắt liền đổi ý. Bây giờ Anh Quốc công còn đang vô cùng tức giận, nhất quyết không qua lại với phủ Trung Nghĩa bá nữa. Thái phu nhân và mama bên cạnh khuyên nhủ, xin Quốc công bớt giận, Trung Nghĩa bá bội bạc, hủy bỏ hôn sự sớm cũng tốt, miễn cho tứ tiểu thư gả qua đó bị ủy khuất. Tứ tiểu thư bộ dáng tốt, tính tình hiền hậu, không có hôn ước, người tới định thân nhất định giống như cá chép nhảy rào vậy, ngài còn lo không tìm được hôn sự tốt sao? Ngụy Côn nghe xong, gật đầu đồng ý, vừa muốn mở miệng nói, nha hoàn ngoài cửa đã vào bẩm báo, bẩm Quốc công, Thái phu nhân, tứ tiểu thư tới. Nha hoàn nói xong liền thấy Ngụy La từ ngoài đi vào, bước qua ngưỡng cửa, hành lễ với người bên trong, tổ phụ, tổ mẫu, phụ phân. Ngụy Côn mặc trường bào bằng lụa màu thạch lam, ngồi ngay ngắn trên ghế thiết mộc, thấy Ngụy La về mà không báo trước, có chút giật mình, a là, sao con lại về, không phải nói đi Tử Ngự Sơn Trang với Thiên Cơ công chúa sao? Anh Quốc công và Thái phu nhân cũng đều kinh ngạc, Ngụy La vén váy quỳ ở giữa thượng phòng, rũ mắt nói, A La có việc muốn nói với tổ phụ, tổ mẫu và phụ thân. Hiếm khi Ngụy La nghiêm túc như vậy, Ngụy Côn mơ hồ cảm thấy có việc hệ trọng nào đó. Quả nhiên, Ngụy La kêu Kim Lũ đưa tới một bình sứ trắng nhỏ, nói, vật này được tìm thấy dưới gối của Ngũ muội muội, mời phụ thân xem qua. Ngụy Côn nhận lấy liền xem thật kỹ, khi ông nhìn thấy chữ viết dưới đáy lọ, cả người liền cứng đờ. Mặc dù ông không lui tới mấy chốn hoa cỏ phong lưu kia, nhưng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cũng biết có vài quan viên yêu thích mấy thứ giúp tăng thêm tình thú, thời gian dài cũng có nghe thấy, đây rõ ràng là thứ được lưu truyền trong Bình Khang phường. Ông khiếp sợ nhìn Ngụy La, con nói, tìm thấy dưới gối Ngụy Tranh. Ngụy La gật gật đầu, chợt nói, đều là A La vô dụng, không chăm coi muội muội cho tốt, mới để muội ấy học được những thủ đoạn dơ bẩn này. Nói xong, nàng liền đem chuyện sáng hôm nay thuật lại một lần, nàng cũng không thêm mắm dặm muối, thấy gì nói đó. Nhưng như vậy cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nói xong hết, Ngụy La liền nghe thấy anh quốc công và thái phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Ngụy La đem sai lầm đổ lên đầu mình, mọi người cũng sẽ không vì vậy mà trách nàng, ngược lại đem nàng so sánh với Ngụy Tranh càng thêm đối lập, việc nàng hiểu chuyện càng thêm nổi bật. Sắc mặt Ngụy Côn xanh mét, cơ hồ nói không nên lời. Sắc mặt anh quốc công lúc trắng lúc xanh, ông là người bảo thủ, làm việc theo khuôn phép, tuyệt đối không thể nào chấp nhận được việc làm đổi phong bại tục như vậy. Sau khi nghe Ngụy La nói xong liền đập đến bàn bát tiên cũng rung lên, tức giận quát, Ngụy Tranh đâu, kêu Ngụy Tranh đến gặp ta. Ngụy La nói, Ngũ muội vẫn đang ở Tử Ngự Sơn Trang, anh quốc công cũng không quản nàng ta ở đâu, liền sai người đi Tử Ngự Sơn Trang đón Ngụy Tranh về, một khắc cũng không được chậm. Anh quốc công vốn vì chuyện trung nghĩa bá bội ước mà tâm tình không tốt, bây giờ lại nghe thấy Ngụy Tranh nháo ra một vụ bê bối tai tiếng như vậy, quả thật như đổ dầu vào lửa, tức giận tới đỉnh đầu bốc khói. Khuya hôm đó, Ngụy Tranh từ Tử Ngự Sơn Trang về, mới vừa xuống xe ngựa, nàng ta liền bị anh quốc công gọi tới từ đường ở hậu viện. Anh quốc công phạt Ngụy Tranh quỳ gối trong từ đường, đối mặt với hàng dài bài vị tổ tông đặt trên bàn bằng gỗ trầm hương, đọc lại gia pháp. Ngụy Tranh biết anh quốc công thật sự nổi giận, cũng biết bản thân không tránh được bị đánh, không dám cầu xin tha thứ, chỉ cúi đầu không nói tiếng nào. Nàng ta biết sẽ đau, nhưng khi roi thật sự quất lên người, lại nhịn không được đau mà kêu lên thành tiếng. Anh quốc công thấy trên cổ Ngụy Tranh lộ ra một mảng xanh tím, chẳng những không nương tay, ngược lại càng thêm tức giận mà đánh nàng. Ngươi học mấy thứ này ở đâu? Có phải Đỗ Thị dạy ngươi không? Phủ anh quốc công ta sao có thể dạy ra loại tiểu thư không biết xấu hổ như ngươi? Ta, hôm nay ta không thể không đánh chết ngươi. Từ nhỏ Ngụy Tranh chỉ sợ anh quốc công, bởi vì ông quá mức nghiêm khắc. Cho dù toàn thân bị đánh nàng ta cũng không dám phản kháng, quỳ rạp xuống đất mà khóc, lại cầu cứu Ngụy Côn đang đứng một bên. Phụ thân, con biết sai rồi, cứu con. Ngụy Côn cũng tức giận Ngụy Tranh không biết giữ mình trong sạch, phất tay áo đi ra khỏi từ đường. Tổng cộng anh quốc công đánh Ngụy Tranh 20 mấy roi, đang chuẩn bị đánh tiếp, Ngụy Tranh toàn thân run rẩy, hai mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, mọi người trên dưới phủ anh quốc công đều biết chuyện này, Ngụy Tranh đã không còn trong sạch, không thể gả cho ai khác, chỉ có thể gả cho Lý Tụng. Vấn đề là phủ Nhữ Dương Vương đồng ý tiếp nhận nàng ta sao? Đánh cũng đã đánh, dù sao cũng là nữ nhi của mình, Ngụy Côn cho dù tức giận cũng không thể không quản. Ông tìm thời gian, thu xếp công việc, bớt chút thời giờ tới phủ Nhữ Dương Vương, định thương lượng hôn sự của Ngụy Tranh và Lý Tụng. Ai ngờ, phủ Nhữ Dương Vương căn bản không có ý định nhận người con dâu này. Cao Dương trưởng công chúa biết được tiền căn hậu quả của sự việc, vô cùng tức giận, cho rằng Ngụy Tranh hãm hại nhi tử của bà vốn sẽ mắng Ngụy Tranh một trận, nhưng nể mặt Ngụy Côn, cho dù không vui, cũng phóng khoáng nói, không phải là ta không nói đạo lý, mà là việc này cũng quá ti tiện rồi. Đây là hành vi mà một tiểu thư khuê các nên có. Sao, bất luận thế nào, ta cũng không đồng ý cho Tụng Nhi cưới nàng ta vào cửa. Ngụy Côn ôm một bụng lời, chuẩn bị ngôn từ rất lâu mới nói, chuyện này cũng không phải lỗi của mình nữ nhi ta, nếu không phải lệnh lang nửa đêm xông vào khuê phòng của cô nương, sao lại xảy ra chuyện? Nói cho cùng, lệnh lang vẫn có lỗi đấy. Lý Tương ngồi ngay ghế dưới, nàng ta cúi đầu sờ sờ móng tay mới nhuộm đỏ, nhỏ giọng lầm bầm. Ca ca ta làm sao có thể xem trọng nàng ta, nhất định là do nàng ta câu dẫn ca ca ta. Sắc mặt Ngụy Côn cứng đờ. Cao Dương trưởng công chúa không những không khiển trách Lý Tương, ngược lại còn có chút đồng ý với nữ nhi. Mối quan hệ giữa phủ Nhữ Dương Vương và phủ anh quốc công vốn bất hòa, lúc trước hôn sự của Ngụy Thường Hoằng và Lý Tương thất bại, về sau càng nháo càng cương, bây giờ lại xảy ra chuyện, hai bên gặp nhau cũng không có sắc mặt tốt. Nếu không phải niệm tình vài phần giao tình lúc còn trẻ, Cao Dương trưởng công chúa sớm đã đuổi Ngụy Côn ra khỏi phủ. Cao Dương trưởng công chúa nghĩ một chút, lại nói, để Ngụy Tranh vào phủ cũng không phải không thể, nhưng không thể làm chính thê. Vị trí chính thê của Lý gia không thể để cho cô nương như vậy làm được. Nếu nàng ta nguyện ý, chỉ có thể lấy thân phận thiếp thất mà vào phủ, cái này có chút quá đáng rồi. Ngụy Tranh dù gì cũng là đích nữ phủ Anh Quốc công, lại làm thiếp cho thế tử Nhữ Dương Vương, chuyện này về tình về lý đều không được. Ngụy Côn nắm chặt tay vịn, không thể không lật nợ cũ mà truy cứu. Lúc trước Thường Hoàng bị lệnh lang bắn bị thương, chuyện đó phủ Anh Quốc công không có truy cứu tới. Bây giờ nếu để tiểu nữ gả qua phủ Nhữ Dương Vương, chuyện này coi như bỏ qua. Nói tới chuyện này, Cao Dương trưởng công chúa thật sự có chút đối lý. Lúc trước hai nhà vốn dĩ đã nghị hôn tốt lắm, hai bên đều hài lòng. Không ngờ nhi tử nhà mình lại bắn nhi tử nhà người ta bị thương, rốt cuộc tan rã trong không vui. Sau chuyện đó phủ Anh Quốc công tổn thất rất nhiều, nhưng cũng không hướng bọn họ đòi công bằng gì. Chuyện đó coi như không giải quyết được. Bây giờ nếu lật lại, phủ Nhữ Dương Vương thật sự thiếu phủ Anh Quốc công một phần nhân tình. Sắc mặt Cao Dương trưởng công chúa có chút giãn ra, nhưng vẫn rất không tình nguyện. Tuy nói đích nữ phủ Anh Quốc công có địa vị không thấp, xứng đáng gả làm thê cho nhi tử bà, nhưng lấy loại phương thức này vào cửa, trong lòng bà vẫn luôn có sự chán ghét. Nếu theo điều kiện của Lý Tụng, thú cô nương nào mà không được, phẩm hạnh đoan trang, nền nã khéo léo, bây giờ lại phải treo cổ trên gốc cây Ngụy Tranh nghiêng lệch này, chính là nhi tử của bà đang phải chịu thiệt. Cao Dương trưởng công chúa không nói lời nào, Ngụy Côn cũng không nhượng bộ, tình cảnh lúc này có chút lúng túng. Bên ngoài Trực Linh Môn, Lý Tụng đứng ở cửa, hắn mặc trường bào màu tối thêu chỉ vàng, đôi mắt rũ xuống, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cất bước đi vào trong nội thất. Lý Tụng hành lễ với Nhữ Dương Vương và Cao Dương trưởng công chúa, đứng thẳng nói, nương, nhi tử có thể lấy nàng ta. Cao Dương trưởng công chúa cả kinh, không tin được kêu lên, Tụng Nhi, bà cho rằng Lý Tụng không muốn để bà khó xử mới nói như vậy, liền nói, con đừng lo, nương sẽ thay con làm chủ. Môi Lý Tụng nhếch lên, rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại có chút cố chấp dãy giụa, dù sao con cũng tới tuổi thành gia lập thất, lấy ai cũng vậy, vậy thì lấy Ngụy Tranh đi. Lý Tụng hắn có tư tâm của mình, lúc đứng ngoài cửa hắn đã nghĩ rất nhiều. Đời này hắn không chiếm được Ngụy La, nhưng làm muội phu của nàng cũng không tồi, ít nhất cả đời này bọn họ sẽ đều có dính dáng tới nhau, nàng đừng mong thoát được hắn. Không chỉ Cao Dương trưởng công chúa, ngay cả Lý Tương đang ngồi một bên cũng sợ tới đứng phắt dậy, nói, ca ca ngốc rồi sao, nữ nhân như vậy, sao có thể gả vào phủ chúng ta, ca ca không chê nàng ta bẩn sao. Ngụy Côn nghe vậy, sắc mặt liền rất khó coi. Lý Tụng không trả lời, nhìn Ngụy Côn đang ngồi một bên, suy nghĩ một chút, hờ hững nói, bất quá có một điều kiện, ngươi nói đi. Ngụy Côn nói, sau khi thành thân, nàng ta không được can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của phủ Nhữ Dương Vương, việc quản lý trong phủ cũng do mẫu thân tiếp tục chủ trì, không liên quan gì tới nàng ta. Nói cách khác, Ngụy Tranh chỉ gả người không vào thôi, chỗ tốt gì cũng không lấy được, như vậy đã là tốt lắm rồi, tối thiểu còn có được nhà chồng, dù sao cũng sống dễ chịu còn hơn không còn trong sạch không ai thèm lấy. Ở nhà làm gái lỡ thì vô ích. Ngụy Côn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cao Dương trưởng công chúa mặc dù không tán thành, nhưng chính miệng nhi tử đồng ý, bà cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Sau đó hai nhà thương lượng một chút chuyện hôn sự. Nửa canh giờ sau, Ngụy Côn mới rời khỏi phủ Nhữ Dương Vương. Ba ngày sau, phủ Nhữ Dương Vương đưa sinh lễ tới phủ Anh Quốc công, đón ngũ phòng ngũ tiểu thư làm dâu. Sinh lễ vỏn vẹn chỉ có 36 dương, thật là ít đến đáng thương, đủ để thấy nhà chồng không coi trọng cửa hôn sự này. Trong lòng Ngụy Côn bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì. Ai kêu Ngụy Tranh không chịu thua kém, chưa thành hôn đã thất trinh, không duyên không cớ lại để người ta coi thường. Sau khi định xong hôn sự, không tới mấy ngày, trong vòng quyền quý kinh thành liền truyền ra việc ngũ cô nương phủ Anh Quốc công, chưa cập kê đã xuất giá, hôn sự cũng được định ra vội vội vàng vàng, ngay cả chút sinh lễ bên phu gia cũng không muốn bỏ ra. Người ta cố ý ở sau lưng suy đoán xem là chuyện gì, cái gì cũng nói được, dù sao không có cái nào tốt cho danh tiếng của Ngụy Tranh cả. Hôn sự của Ngụy Tranh và Lý Tụng được định vào cuối tháng sau, thời gian quá gấp gáp, phủ Anh Quốc công chuẩn bị vô cùng vội vàng, từ trên xuống dưới đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự này. Mọi người trước mặt Ngụy Tranh không nói gì, nhưng sau lưng lại nhịn không được ngồi lê đôi mách, lời nói đều không có chút đồng tình với Ngụy Tranh. Ngay cả người trong phủ còn như vậy, đừng nói tới việc người ngoài nhìn nhận thế nào. Ngày hôm đó, Ngụy La tới mai viên của tứ phòng, tứ phu nhân Tần Thị đang giúp Ngụy Tranh may khăn đội đầu cô dâu lúc thành thân. Mẫu thân của Ngụy Tranh ở Ngân Hạnh Viên, không giúp đỡ được gì cả, chuyện nào bà làm được thì liền giúp. Tần Thị thấy Ngụy La tới, liền kêu nàng tới giúp, a la, con xem một chút, tứ bá mẫu theo đôi uyên ương này có được không, tần thị theo thùa rất tốt, lúc còn chưa xuất giá là vị tiểu thư theo tốt nhất trong nhà, nhiều năm rồi tay nghề cũng không hề lụt đi, hai con uyên ương trong tay bà rất sống động, giống như đang thật sự hiện hữu trước mắt nàng. Ngụy La đứng lên, nhìn thoáng qua liền tán thưởng, thật đẹp mắt, không nhìn kỹ con còn tưởng là thật, khi nào tứ bá mẫu cũng dạy con một chút đi. Ngụy La thuê thùa không tốt, nàng cũng không chú tâm học cái này lắm, mỗi lần thêu đều đâm kim vào ngón tay, về sau nàng ngại đau, cũng lười học. Tần thị bị câu nói của Ngụy La chọc cười, tâm tình u ám mấy ngày qua cũng tốt hơn nhiều. Bà thêu đến mắt mỏi nhừ, liền đem châm tuyến bỏ vào giỏ để qua một bên, nói lời thấm thía đạo lý với Ngụy La, nếu con muốn học, khi nào rảnh tới chỗ ta, bá mẫu có thể dạy con, cô nương là phải học thêu thùa mới tốt, đến nhà phu gia, người ta cũng sẽ xem trọng hơn. Dừng một chút, bà lại nhớ tới chuyện vài ngày nay trong phủ, nhịn không được thở dài, ngàn vạn lần đừng như Ngụy Tranh cho dù gả rồi, cũng bị nhà người ta xem thường. Ngụy La mím môi không nói, Ngụy Tranh có kết cục như vậy, là do nàng ta tự tìm phiền toái, không trách người khác được. Tần thị ngồi bên cạnh Ngụy La, kéo tay nàng nói, a la, cháu là đứa nhỏ, thông minh hiểu chuyện, tứ bá mẫu vô cùng yên tâm có điều Ngụy Tranh xảy ra chuyện như vậy, cháu lại hủy hôn với Tống gia. Mấy ngày nay trong lòng bá mẫu có chút không yên. Ngụy La mỉm cười, hỏi ngược lại, từ bá mẫu lo lắng cái gì, cháu giúp được gì không? Tần thị nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng nói, cháu tốt như vậy, là Tống gia không có mắt, tương lai cháu nhất định sẽ gả được cho người tốt hơn. Từ bá mẫu chỉ hy vọng cháu an phận, đừng ngốc như Ngụy Tranh, trước khi thành thân lại đem mình cho đi, sau này đến nhà phu gia cũng không được yêu thích. Ngụy La khựng lại, nàng nhớ tới cái gì đó, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên không tự nhiên. Mặc dù nàng và Triệu Giới cũng làm ra chuyện khác người này, chính là mỗi lần gặp mặt đều không nhịn được mà ôm ôm ấp ấp, không biết ý tứ bá mẫu có phải nói cái này hay không đều do Triệu Giới, hôn nàng cũng coi như thôi, còn ở bên ngoài thành ôm ấp, còn giúp nàng vân vê hai má Ngụy La ửng hồng. Nàng ho khan một tiếng, làm bộ bình tĩnh nói, tứ bá mẫu yên tâm cháu nhất định sẽ không học muội ấy. Có sự cam đoan của Ngụy La, Tần thị vỗ vỗ tay nàng, lúc này mới yên lòng. Ngụy La ở lại dùng cơm tối với Tần thị, lại bị tiểu mè sừng Ngụy Thường Di quấn quýt nửa canh giờ. Lúc nàng ra khỏi Mai Viên sắc trời đã nhá nhem, nàng về phòng tắm rửa thay đồ, mặc xiêm y mỏng màu ngọc lan, chờ tóc khô rồi lại đi nằm, chốc lát liền ngủ thiếp đi. Trăng sáng treo trên cao, trời đêm thật yên tĩnh, các phòng trong Tùng Viên đều đã đi nghỉ, chỉ có nha hoàn gác đêm ngẫu nhiên đi qua đi lại ở hành lang. Trong nội viện có tiếng côn trùng kêu vang tịch liêu, thỉnh thoảng gió nhẹ lướt qua tạo nên âm thanh sàn sạt. Một thân hình cao ngất đi tới bên cạnh giường Ngụy La, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đi tới cửa sổ. Ngụy La đang say ngủ, nàng chỉ cảm thấy cả người ngày càng nhẹ đi, giống như đang lơ lửng trên mây, bay lên không trung. Không lâu sau, nàng lại cảm thấy như đụng vào một bức tường thô ráp. Bức tường này có chút cứng rắn, nhưng lại có nhiệt độ, hơn nữa còn có một đôi tay vươn ra, ôm chặt nàng. Ngụy La từ từ mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy một biển trời sao mênh mông. Sao sáng rơi vào trong mắt nàng, giống như chỉ cần đưa tay liền có thể chạm được. Ngụy La mê hoặc mở to mắt nhìn trời, tinh thần còn chưa hồi phục, lại nghe thấy một giọng trầm khàn bên tai, nhóc con, cuối cùng cũng tỉnh. Ngụy La kinh ngạc quay đầu nhìn, liền thấy đôi mắt đen láy của Triệu Giới, còn có hơi thở ngập mùi đàn hương của hắn. Tĩnh Vương ca ca, Ngụy La chỉ mặc đồ ngủ bằng lụa mỏng, Triệu Giới sợ nàng bị lạnh, liền cởi áo choàng khoác lên người nàng, cười nói, là ta. Sao hắn lại ở chỗ này? Hơn nữa, bọn họ đang ở đâu đây? Triệu Giới nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, cái cằm thân thiết cọ cọ chán nàng, thân mật nói, chúng ta đang ở trên nóc gian phòng của muội. Ngụy La trợn tròn mắt, nàng vô thức nhìn xuống, quả nhiên bọn họ đang ngồi trên mái ngói lưu ly, bên dưới là đình viện rộng lớn, lúc này trong viện không có ai, yên tĩnh không một chút tiếng động. Nàng phóng mắt nhìn ra xa, toàn bộ Thịnh Kinh thành đều chìm vào giấc ngủ, cả thế giới rộng lớn giống như chỉ còn hai người bọn họ. Ngụy La có chút sợ độ cao, chui vào trong lòng Triệu Giới, đại ca ca dẫn muội tới đây làm gì? Triệu Giới đưa tay vào trong cẩm bào, đặt trên hông nàng, đem nàng ôm chặt kéo gần sát vào người hắn, nhớ muội, tới thăm muội một lát. Mùa hè tuy nóng, nhưng gió thổi qua vẫn có chút lạnh. Hơn nữa bọn họ đang ngồi trên nóc nhà, gió mát thổi qua đỉnh đầu, khiến nàng rùng mình. Cẩm bào của Triệu Giới còn mang theo hơi ấm của hắn, vây lấy Ngụy La, vừa ấm áp lại thân thiết. Ngụy La vốn có chút cảm động, nhưng tay người này không dừng lại, chui vào trong áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn hai cái. Ở đây còn đau không? Gò má Ngụy La hồng tới dỉ máu, muốn lôi tay hắn ra ngoài, nhưng sức lực của hắn hơn nàng nhiều, không cách nào lay chuyển được. Lôi lôi kéo kéo một hồi, tay Triệu Giới còn dùng sức vân vê nàng, càng vân vê càng nhanh khiến Ngụy La Yêu Kiều kêu lên, thanh âm mềm mại hòa vào xương tủy, nàng ghé sát vào người hắn kháng nghị, đau mà. Triệu Giới không buông Ngụy La ra, cúi đầu hôn môi nàng, đem nức nở nghẹn ngào trong miệng nàng nuốt vào bụng, vì tránh để nàng té xuống, một cánh tay của hắn ôm chặt lấy eo nàng, một tay khác lại nhẹ nhàng xoa nắn, động tác ôn nhu hơn lúc nãy. Ngụy La làm sao chịu được loại khiêu khích này, toàn thân đều mềm nhũn. Cũng may nàng vẫn còn lý trí, cắn đầu lưỡi hắn, không được sẽ bị nhìn thấy. Triệu Giới cười khẽ, giọng nói quyến rũ, đến lúc này rồi, trừ muội với ta ra, còn ai thức nữa chứ, nói vậy cũng không đúng. Lỡ có người dậy đi tiểu đêm, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, chẳng phải cái gì cũng thấy được sao, ban ngày nàng mới đồng ý với Tư Bá Mẫu sẽ giữ thân mình thật tốt, bây giờ mới qua nửa ngày, sao lại nuốt lời được. Ngụy La né tránh về phía sau, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Tĩnh Vương ca ca có chuyện gì thì nói, huynh lại động tay động chân nữa, muội sẽ tức giận. Triệu Giới cũng biết phải có chừng mực, chỉ là lâu rồi không gặp nàng, nhớ đến chết đi được mới không nhịn xuống. Cuối cùng hắn cũng phải thu liễm, ôm eo nhỏ của nàng, khàn giọng hỏi, A La, chuyện đêm hôm đó bản vương đều nghe rồi. Ngụy La mơ hồ đoán hắn nghe được gì. Triệu Giới dừng một chút, không nói gì tiếp. Không lâu sau, Triệu Giới lại nói, ngày nào bản vương chưa cưới muội vào phủ, liền không an lòng ngày đó. Không bằng, ngày mai ta tới phủ Anh Quốc công cầu hôn nhé. Tà tâm của Lý Tụng còn chưa chết, dám nửa đêm vụng trộm xông vào khuê phòng Ngụy La, tay vừa mới khỏi đã có can đảm chạm vào nữ nhân của hắn. May là Ngụy Tranh ở trong phòng, nếu không hắn lóc từng miếng thịt của Lý Tụng cũng không đủ hả giận. Tuy là như vậy, nhưng phủ Nhữ Dương Vương cũng không thể giữ lâu nữa. Ngụy La nghe vậy liền lắc đầu liên tục, cầm tay hắn nói, không được, bây giờ huynh không thể cầu hôn. Triệu Giới trầm mặc, tại sao? Ngụy La tự đắc nói, phụ thân vì chuyện của Ngụy Tranh mà bận tới sức đầu mẻ trán, tâm tình không được tốt. Nếu lúc này ca ca tới cầu hôn, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Dừng một lát, nàng lại ngẩng đầu nhìn Triệu Giới, qua một thời gian nữa đi. Triệu Giới ghé đầu lên cổ nàng, hít sâu hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, ngữ điệu có chút không vui. Bản vương không muốn đợi, bây giờ bản vương thật muốn muội. Mặt Ngụy La đỏ ửng, yêu kiều trách mắng, không được. Bọn họ vẫn đang ngồi trên nóc nhà, Ngụy La thật sợ bản thân sẽ ngã xuống, cho nên gắt gao ôm chặt eo Triệu Giới, một bên lại chui vào lòng hắn nói, chờ Ngụy Tranh gả đi rồi đại ca ca lại tới nhà cầu hôn đi. Tiểu cô nương nói rất nghiêm túc, không chút phát hiện ngữ điệu của mình giống như đang dỗ tiểu hài tử. Triệu Giới ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng, khàn giọng cười, ngẩng đầu nói, vậy muội hôn bản vương một cái. Ngụy La do dự một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm môi mỏng của Triệu Giới, cuối cùng chậm chạp gặm một cái. Hiếm khi Ngụy La chủ động, cũng không thông thạo, cái lưỡi hồng hồng của nàng liếm liếm môi hắn, nháy mắt nhìn hắn, vậy được chưa? Ánh mắt Triệu Giới nhìn nàng chằm chằm, khàn khàn nói, không được. A La, giống như bình thường ta hôn muội vậy. Ngụy La không có da mặt dày như Triệu Giới, gặm cắn hai cái liền rút lui, mím môi nói, không hôn, ăn không ngon. Triệu Giới bật cười, nâng mặt nàng lên hôn xuống, hôn nàng tới mấy lần, lúc này mới bằng lòng buông nàng ra. Hôn sự của Ngụy Tranh và Lý Tụng định vào cuối tháng 7. Một ngày trước khi thành thân, Ngụy Tranh đi Ngân Hạnh Viên một chuyến, đem chuyện này nói với Đỗ Thị. Đỗ Thị ở Ngân Hạnh Viên sớm đã nghe tin này, biết được nữ nhi sẽ gả cho thế tử phủ Nhữ Dương Vương tất nhiên vô cùng vui mừng, khen Ngụy Tranh là người có phúc khí một lần lại một lần. Đỗ Thị ở đây đã 8 năm, sớm đã không phải là ngũ phu nhân thong dong phú quý như trước, thời gian đã mài mòn khí chất và sự trầm ổn của bà, biến bà thành một phụ nhân bình thường. Bà nhỏ hơn Tần Thị một tuổi, tóc mai cũng đã có nhiều sợi bạc, nếp nhăn trên mặt cũng dần rõ ràng, quần áo kiểu cũ, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng chán nản khiến người ta không nhìn ra đây là ngũ phu nhân của phủ Anh Quốc công. Ngụy Tranh thấy bà ta như vậy, nhịn không được chua xót nói, nương, người yên tâm, chờ con gả vào phủ Nhữ Dương Vương rồi, quản việc bếp núc, nhất định sẽ đón nương qua, không để nương ở đây nữa. Lý Tụng là nhi tử duy nhất của Nhữ Dương Vương, nàng ta gả đi chính là con dâu trưởng, việc trong phủ nhất định cũng sẽ rơi vào tay nàng ta. Đỗ Thị tất nhiên vô cùng vui mừng, ôm lấy Ngụy Tranh liên tục nói tốt, còn Di Nhi nữa, một nhà đoàn tụ. Mặc dù Ngụy Tranh không thích Ngụy Thường Di, nhưng mỗi lần nàng ta gặp Đỗ Thị đều thấy bà tâm tâm niệm niệm đến hắn, vì thế nàng ta liền gật đầu đáp ứng. Lý Tụng không thích nàng cũng không sao, dù sao nàng cũng không thích hắn, nàng gả cho hắn chỉ để bảo toàn thanh danh của mình, tương lai có chỗ đặt chân, còn những chuyện khác đều không quan trọng. Ngày hôm sau là ngày đại hỷ, dù sao cũng là phủ Anh Quốc công gả tiểu thư ra ngoài, bên trong bên ngoài đều được bày biện vô cùng hoan hỉ. Trên cửa sổ dán chữ hỉ đỏ thẫm, hai bên hành lang cũng treo lồng đèn đỏ, pháo hoa sớm đã được đốt đùng đoàng ngoài cửa, náo nhiệt vô cùng. Giờ lành vừa tới, người phủ Nhữ Dương Vương đã tới đón dâu. Lý Tụng mặc hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trên tuấn mã thượng hạng, gương mặt anh tuấn không có chút vui mừng nào, ngược lại lạnh lẽo kinh người, đợi có người cõng Ngụy Tranh ra ngoài, hắn cũng không thèm nhìn một cái, môi mỏng mím chặt thành một đường, không nói lời nào đánh ngựa rời đi. Đội ngũ đón dâu đi tới phủ Nhữ Dương Vương, bái đường thành thân, người ngoài nhìn vào hoan hỉ vui mừng, nhưng Nhữ Dương Vương và Cao Dương trưởng công chúa chẳng thể cười nổi, ngay cả Lý Tương cũng khinh thường hừ một tiếng, lúc nhìn Ngụy Tranh đều mang theo ánh mắt khinh bỉ. Sau khi bái đường, là động phòng, Lý Tụng không có vào tân phòng, thậm chí không uống rượu hợp cẩn, không mở khăn voan, xoay người liền đi vào nội viện uống rượu với mọi người. Tân phòng vốn nên náo nhiệt lúc này lại chẳng có ai, Lý Tương không biết đã đi nơi nào, giống như không ai để tân nương tử này vào mắt, không ai để ý Ngụy Tranh, cũng không ai hoan nghênh nàng ta. Ngân Lâu là nha hoàn hồi môn của Ngụy Tranh, ủy khuất nói, tiểu thư, đây không phải là bọn họ bắt nạt người sao? Ngụy Tranh cúi đầu, gương mặt nhỏ trong khăn voan đầy khuất nhục, hai mắt ngập nước, cơ hồ vò nát khăn lụa trong tay. Nàng ta biết, đây là phủ Nhữ Dương Vương gia oai phủ đầu, không nghĩ nàng ta lại ngây thơ như vậy. Ngụy Tranh không biết đây chỉ mới là bắt đầu, về sau vẫn còn rất dài. Ngụy Tranh ngồi ở đầu giường đợi cho tới giờ tuất. Bên ngoài cửa sổ tứ hợp trời đã tối đen, màn đêm che khuất mọi vật, Lý Tụng vẫn chưa trở về. Nàng ta ngồi tới đau người, cuối cùng nhịn không được kéo khăn voan xuống, nói với Ngân Lâu, hầu hạ ta thay xiêm y, không cần đợi. Nhưng Ngụy Tranh vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền có động tĩnh, là Lý Tụng trở về. Ngụy Tranh mím chặt môi, nhìn về phía cửa, nàng ta vẫn còn có chút sợ hãi với Lý Tụng. Buổi sáng hôm đó hắn suýt bóp chết nàng, cho đến bây giờ cảm giác lúc đó như chỉ mới vừa xảy ra. Hắn ta nóng giận, tàn bạo, Ngụy Tranh không dám chọc giận hắn, nhưng bởi vì tính tình của mình, Ngụy Tranh cũng không cho phép bản thân cúi đầu trước người khác. Hai bên giằng co, ai cũng không nói lời nào. Lý Tụng uống rất nhiều rượu, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, sắc mặt không tốt chút nào. Hắn không tiến lên, yên lặng đứng nhìn Ngụy Tranh. Hắn sao có thể nhầm người này thành Ngụy La? Hai người họ không giống nhau, một người trên trời, một người dưới đất, khác nhau một trời một vực. Một lúc lâu sau, Ngụy Tranh thấy rằng có như vậy cũng không phải biện pháp, đang muốn nói gì đó cho không khí dễ chịu hơn, đã thấy sau lưng Lý Tụng đột nhiên có 4-5 nam nhân mặc hoa phục cẩm bào đi tới. Một đám bọn họ uống rượu với nhau, theo như lời Cao Dương trưởng công chúa, đều là bạn của Lý Tụng, một đám hồ bằng cẩu hữu. Những người này ỷ vào trong nhà có của phụ thân làm quan trong triều, ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lỏng, làm không ít chuyện bại hoại. Giờ phút này bọn họ say khướt, bày ra vẻ xấu xa, ánh mắt nhìn Ngụy Tranh không có ý tốt. Trong lòng Ngụy Tranh lột bộ, chẳng biết tại sao, nàng ta có dự cảm xấu. Quả nhiên, Lý Tụng đẩy đẩy tay một người đang khoác lên bả vai hắn, phủi phủi vai, lạnh lùng nói, nàng ta giao cho các ngươi, chơi thế nào đều tùy, nhớ còn sống là được. Ngụy Tranh lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn Lý Tụng, không tin được nói, Lý Tụng, ngươi không thể. Lý Tụng không để ý tới lời của Ngụy Tranh, lại sai người bưng lên một chén thuốc tránh thai, không chút lưu tình rời khỏi phòng, không nhìn Ngụy Tranh lấy một cái. Mùng 1 tháng 8 là ngày Ngụy Tranh lại mặt, tuy Ngụy Côn đối với người con rể này không quá hài lòng, nhưng lễ tiết vẫn phải đầy đủ. Ông dậy từ sớm rửa mặt một lát, thay áo bào đen viền hoa văn chim liền cành, đi đến tiền thính, hành lễ với anh quốc công và thái phu nhân, rồi ngồi xuống ghế thiết mộc bên dưới. Lúc này trong phòng đã có không ít người, người đại phòng, nhị phòng, tam phòng và tứ phòng đều đã tới, ai nấy đều mỉm cười chờ nhân vật chính vào cửa. Khoảng giờ thìn, hạ nhân vào bẩm báo xe ngựa phủ Nhữ Dương Vương tới. Không lâu sau, Lý Tụng và Ngụy Tranh cũng vào tới cửa. Lý Tụng mặc áo bào màu tím thêu hoa văn báo tướng, chân mang ủng tiến vào phòng khách, hành lễ với anh quốc công và thái phu nhân. Bộ dáng của hắn trái lại rất có quy củ, thu lại vẻ dương cung bạt kiếm mọi khi, cũng biết ngoan ngoãn gọi Ngụy Côn một tiếng nhạc phụ, thật khiến Ngụy Côn quá mức kinh sợ. Ngụy Côn biết tính tình Lý Tụng không dễ chọc vào, ông vốn chuẩn bị để hôm nay hắn nháo một trận, không nghĩ tới hắn cư nhiên lại thuận theo, ngược lại khiến mọi người cả kinh. Ngụy Côn đứng dậy, đỡ nhẹ cánh tay Lý Tụng cho hắn đứng dậy bảo được. Được rồi, hiền tế ngồi đi. Lý Tụng gật đầu, ngồi xuống ghế thiết mộc. Ngụy Tranh ở một bên mặc áo kép mỏng màu xanh nhạt, bên dưới là la quần màu đỏ tươi, tóc búi kiểu vọng tiên kế, trên đầu cài châm nguyên ương. Nàng ta mỉm cười, hai gò má phần hồng, so với lúc chưa xuất giá khác biệt rõ rệt. Thiếu nữ đã xuất giá, mắt ngọc mày ngài, trẻ trung mang theo một chút kiều vũ, giơ tay nhấc chân đều đậm phong tình. Nàng ta cúi người, nhất nhất hành lễ với trưởng bối, lại lần lượt kính trà, tổ phụ, tổ mẫu, mời dùng trà. Anh quốc công vẫn còn chưa hết tức giận Ngụy Tranh, cho dù nhận trà cũng không cho nàng ta sắc mặt tốt. Ngược lại thái độ thái phu nhân La Thị nhu hòa hơn trước, không muốn quá cương, vỗ vỗ tay Ngụy Tranh nói, ngồi đi, đừng đứng nhiều sẽ mệt. Sắc mặt Ngụy Tranh hơi khựng lại, rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Nàng ta đi về phía ghế tựa bên cạnh Lý Tụng, bước chân rất chậm, ngồi xuống ghế thân thể vẫn cứng ngắc. Anh quốc công và thái phu nhân nói vài lời, sau đó muốn Lý Tụng và Ngụy Tranh ở lại dùng cơm. Lý Tụng không từ chối mà đồng ý. Trước giờ cơm trưa một chút, Lý Tụng và anh quốc công cùng mấy người Ngụy Côn ở lại tiền thính, còn vài vị phu nhân lại dẫn Ngụy Tranh đến phòng khách bên cạnh nói chuyện. Đỗ Thị không có ở đây, vài vị phu nhân có mặt cũng ngượng ngùng không nói được gì nhiều, chỉ thoáng chỉ điểm cho Ngụy Tranh vài đạo lý trung đụng giữa hai phu thê, giữa mẹ chồng và con dâu, dạy bảo nàng ta về nhà chồng phải sống thế nào. Ngụy Tranh cúi đầu, không đáp lại, có chút bộ dáng lơ đãng không tập trung. Đại phu nhân và tứ phu nhân biết do tính cách Ngụy Tranh như vậy, cũng không nói gì thêm. Nhị phu nhân gần đây bởi vì hôn sự của nữ nhi, bản thân còn quản không được, càng không có công phu đi quản người khác. Chỉ có tam phu nhân là kẻ ba hoa, trong lòng không ngừng tính toán, kéo tay Ngụy Tranh hỏi, Lý gia đối với con thế nào? Tay Ngụy Tranh lạnh buốt, nàng ta cố nén xúc động muốn rút tay ra khỏi tay Liễu Thị, mí môi cười một tiếng, ngữ điệu thoải mái nói, trưởng công chúa và Nhữ Dương Vương đối với con rất tốt, tam bá mâu không cần lo lắng. Liễu Thị à một tiếng, vừa có chút ngoài ý muốn, lại có chút an lòng, nhẹ nhàng hỏi, vậy con và Lý Tụng thì sao? Mặt Ngụy Tranh không chút biến sắc rút tay ra, sợ bị Liễu Thị phát hiện nàng ta đang run rẩy. Nàng ta cầm chén trà bằng sứ trắng khắc hoa hồng lên, nhấp một ngụ, cười cười nói, hắn rất quan tâm tới phụ thân, nghe nói gần đây thân thể phụ thân không tốt, sáng sớm lúc ra cửa còn mang theo nhân sâm và linh chi. Dừng một lát, Ngụy Tranh lại sợ Liễu Thị không tin, liễm mắt, tỏ ra một chút ngượng ngùng nói, Lý Tụng không tồi, chỉ là có đôi khi hơi thô lỗ. Liễu Thị nghe xong, tất nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngụy Tranh, cười cười ái muội, cũng không hỏi gì nữa. Như Dương Vương là võ tướng, nhi tử của ông ta cũng tập võ từ nhỏ, người tập võ sao có thể ôn nhu chứ, thô lỗ một chút cũng có thể hiểu được. Buổi trưa, người một nhà cùng dùng bữa ở tiền thính, Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng cũng bị Ngụy Côn gọi tới, mọi người ngồi chung một bàn. Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng vốn đang ở hậu viện hái sen trong ao, sắc sen hồng đậm, dùng để làm son môi rất tốt. Thường Hoằng ngồi phía sau chèo thuyền, nàng ngồi đằng trước hái một bông lại một bông, giữa ngày hè nóng nực nên toàn thân đều là mồ hôi. Lúc bọn họ từ trong ao sen ra, trên trán và chóp mũi nàng đều là mồ hôi. Ngụy La nghe Kim Lũ báo lại, không khỏi tò mò, phụ thân bảo chúng ta qua làm gì, không phải có trưởng bối là được rồi sao? Kim Lũ cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Ngụy La, tay giơ ra một nửa đã bị Ngụy Thường Hoằng lấy mất khăn, đành ngượng ngùng nói, lão gia chỉ nói là tới dùng cơm trưa. Ngụy Thường Hoằng cầm khăn lụa trên tay lau đi mồ hôi trên mặt Ngụy La, suy nghĩ một chút lại nói, vậy thì đi qua thôi. Ngụy La không có thời gian để tắm rửa, đành đổi thành bối tử thêu linh chi khảm thạch liệu hồng, đi theo Thường Hoằng tới tiền thính. Lúc tới nơi, người trong phòng đã ngồi xuống cả. Ngụy La hành lễ với anh quốc công và thái phu nhân, tứ phu nhân Tần Thị liền kêu nàng tới bên cạnh. A La và Thường Hoằng tới rồi, ngồi bên cạnh tứ bá mẫu đi, hôm nay là ngày ngũ muội của hai đứa lại mặt, dù thế nào cũng nên gặp một lần. Nói xong bà lại nhìn Ngụy La một lần, ồ lên một tiếng, hai đứa đã đi đâu, sao đầu đầy mồ hôi thế này? Ngụy La nhìn thoáng qua Lý Tụng và Ngụy Tranh ở đối diện, nàng nhìn lướt qua, trong mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngụy La lại nhìn Tần Thị, híp mắt nói, con và Thường Hoằng hái sen ở hậu viện. Thường Hoằng chèo thuyền, con phụ trách hái sen, chốc lát đã hái được nửa thuyền, chỉ là thời tiết quá nóng, hái một hồi liền đầy mồ hôi, lần tới con sẽ không đi nữa đâu. Tần Thị bất đắc dĩ nói, con cũng thật là, nóng như vậy còn đi chỗ đó làm gì, như vậy sao có thể không ra mồ hôi chứ. Ngụy La nhu thuận tươi cười, hoa sen có thể làm phấn hồng và son môi, màu sắc rất đẹp, đến lúc Hàn Di làm xong, con liền đưa qua tặng các vị bá mẫu một ít, đảm bảo mọi người đều trẻ ra 10 tuổi. Bầu không khí lúc này tốt hơn hẳn, vài vị phu nhân rối rít mỉm cười, tâm tình vui vẻ. Tần Thị thấy thời gian vừa đúng, liền nói với Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng, Thường Hoằng đã từng gặp Lý Thế Tử, A La chắc là chưa có gặp qua, vị này là muội phu của con, Thế Tử phủ Nhữ Dương Vương. Ngụy La không thể không nhìn Lý Tụng, nụ cười bên môi từ từ phai nhạt, cánh môi cong lên thành một đường cong có lễ nhưng xa cách, chào Thế Tử ra. Lý Tụng không cười, mí mắt cụp xuống, nhìn không ra vẻ mặt của hắn, cũng không đoán được tâm tình, rất lâu cũng không trả lời. Tần thị có chút lúng túng, Ngụy La cũng không để ý, lại ngồi vào chỗ, tiếp tục nói về chuyện làm phấn son bằng hoa sen với mọi người. Không lâu sau, đồ ăn cũng lục tục được bưng lên, mọi người liền quên việc mới nãy, mời anh quốc công gắp miếng đầu tiên mới bắt đầu dùng bữa. Toàn bộ quá trình này mắt Lý Tụng đều cụp xuống, không nhìn phía đối diện lấy một cái, giống như thể hắn không biết người tên Ngụy La này, cũng chưa từng động tâm tư không nên có với nàng. Cơm chưa dùng được một nửa, Ngụy La xoa xoa mũi, hắt xỉ một cái. Lúc nãy nàng ra một thân mồ hôi, lại không thay xiêm y liền tới đây. Tần thị lo lắng nàng bị phong hàn, quan tâm hỏi, có phải bị lạnh không? Không bằng con về thay đổi xiêm y trước, miễn cho lát nữa lại bị lạnh. Thật ra Ngụy La cũng không phải cảm thấy không thoải mái chỗ nào. Có điều nàng không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với Lý Tụng, liền biết thời biết thế đồng ý. Cáo từ mọi người rồi cất bước đi về phòng, Ngụy La đi trên hành lang. Kim Lũ đi theo sau thao thao bất tuyệt nói, tiểu thư, thế tử Nhữ Dương Vương, có phải không coi ai ra gì rồi không? Lúc nãy tiểu thư chào hỏi ngài ấy, vậy mà ngài ấy một câu cũng không nói, nô tỳ thấy sắc mặt Ngũ lão gia không tốt lắm. Nô tỳ nghe nói trước kia thế tử Nhữ Dương Vương vô cùng bá đạo, trong thịnh kinh thành không ai dám trêu chọc, Ngũ tiểu thư gả qua đó không biết có ngày tháng tốt lành. Không, Ngụy La không tiếp lời, nàng đối với chuyện của hai người kia không có hứng thú, Ngụy Tranh có tốt hay không, cũng không liên quan gì tới nàng. Nàng chỉ cảm thấy nhân duyên quả thật kỳ diệu, hai người họ vậy mà lại hợp thành một khối, đây là con đường Ngụy Tranh tự chọn, Lý Tụng này không trêu vào được, đắng cay ngọt bùi trong đó, chỉ có thể để mình nàng ta tự cảm nhận, ai cũng không giúp được. Ngụy La vén tóc mai đang rũ xuống ra sau tai, chậm chạp hỏi, từ khi nào ngươi cũng thích mấy thứ bát quái này? Kim Lũ lập tức im lặng, nàng ta biết mình nói quá nhiều, liền ngoan ngoãn đi sau lưng Ngụy La không lên tiếng nữa, đi tới khúc quanh cuối hàng lang. Qua cửa tròn sẽ có một con đường nhỏ đi vào bên trong, Ngụy La cất bước đang muốn đi vào trong, đột nhiên có thứ gì đó bắn tới với tốc độ cực nhanh, thứ đó rơi xuống trước mũi giày thêu của nàng, ngăn trở đường nàng đi. Ngụy La cúi đầu nhìn, là một cây châm ngọc điệp kim thiền bằng ngọc bích, có chút quen mắt. Kim Lũ đứng bên cạnh kinh ngạc hô lên, đây là gì? Là ai ném? Ngụy La nhìn nó một hồi lâu, lại quay người nhìn về phía sau. Quả nhiên, Lý Tụng đứng trên hành lang nhỏ cách đó không xa. Vẻ mặt không chút biểu tình, vẫn bộ cẩm bào đó, cao lớn vững chãi. Gương mặt công tử trong trẻo lạnh lùng của hắn lúc nào cũng gắn với hàng mi nhíu lại. Thần sắc lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác hắn không có tình người. Mặc dù Lý Tụng đang nhìn Ngụy La, nhưng một câu cũng không nói. Kim Lũ muốn khom lưng nhặt cây châm lên, Ngụy La liền giữ lấy bả vai nàng ấy, không để nàng ấy động. Nàng biết cây châm này là gì rồi. Lần trước nàng dùng cây châm này đâm hắn bị thương, cũng không lấy lại, không nghĩ tới hắn sẽ giữ đến bây giờ. Lúc này Lý Tụng không ở tiền thính dùng bữa, chạy tới đây làm gì? Lý Tụng đứng im nhìn Ngụy La, ngay lúc Ngụy La cho rằng hắn định mở miệng nói gì đó, hắn lại xoay người rời đi, không nói lời nào. Không bao lâu sau, bóng dáng hắn liền biến mất khỏi tầm mắt Ngụy La. Kim Lũ đối với một màn này rất khó hiểu, nhìn nhìn Lý Tụng, lại nhìn Ngụy La, tiểu thư, có phải người ném cây châm kia đi không? Sao lại ở trong tay Lý Thế Tử? Ngụy La không trả lời, xoay người đi vào cửa tròn. Kim Lũ vẫn kiên nhẫn hỏi, tiểu thư, cây châm này ngài còn cần không? Ngụy La nhàn nhạt nói, không cần, ném đi. Ngũ tiểu thư phủ anh quốc công xuất giá, tứ tiểu thư lại không có hôn ước trong người, trong giới quý nữ thịnh kinh thành có không ít người trong tối ngoài sáng thăm dò hôn sự của Ngụy La. Dù sao danh tiếng của Ngụy La rất tốt, bộ dáng lại là nhất đẳng, trước kia có chỉ phúc vi hôn với Tống Huy nên người khác không dám nghĩ tới. Bây giờ hôn ước đã không còn, những người có tâm tình tìm mối cho nhi tử của mình, ánh mắt đều đặt trên người Ngụy La. Hôm nay là đại thọ 70 của phụ thân Tần thị, An Lăng hầu, mời một nhà anh quốc công cùng qua đó, Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng tất nhiên cũng cùng đi. Chỉ là Ngụy La đi với Tần thị, mỗi khi gặp một mệnh phụ phu nhân nào đó, ánh mắt đối phương hoặc vô tình hoặc cố ý đều rơi trên người nàng, muốn nói lại thôi, khiến toàn thân nàng không được tự nhiên. Ngụy La biết rõ ý của họ, Tần thị từng nói với nàng, hỏi nàng có nhìn chúng ai không, nàng đều lắc đầu từ chối. Ngụy La nàng đã có người mình thích, người kia còn mỏi mắt chờ mong nàng gật đầu, sau đó tới cửa cầu hôn. Ngụy La tìm cớ rời đi, dẫn Ngụy Thường Di tới hậu viện chơi. Ngụy Thường Di đã tới đây mấy lần, coi như quen thuộc với nơi này, lại không có người lớn quản thúc, liền hoan hỉ nắm tay Ngụy La băng băng về phía trước. A La tỷ, đệ biết phía trước có một cái xích đu, là tiểu cữu cữu đặc biệt làm cho đệ, nói đệ lúc nào cũng có thể tới chơi. Tiểu cữu cữu trong miệng Ngụy Thường Di là tiểu nhi tử của An Lăng hầu, Tần Sách, năm nay 24 tuổi. Tần Sách trước đây là một người rất nghịch ngợm, khi khi trưởng thành cũng dần biết thu liễm tính tình, bắt đầu nghiên cứu binh thư, miễn cưỡng coi như có tiền đồ. Ngụy La đi theo sau Thường Di, thấy hắn chạy nhanh như vậy liền nhíu mày nhắc nhở, Ngụy Thường Di, chạy chậm một chút, coi chừng té. Ngụy Thường Di vô cùng nghe lời Ngụy La, quả thật dừng lại, đi từng bước thật nhanh tới phía trước. Ngụy La xỉ một tiếng, giờ khóc giờ cười, vòng qua một hành lang dài, không gian trước mặt liền rộng mở. Trong sân là cây rong xanh gì, giữa những cây rong thật sự có một cái xích đu, từ nơi này đi lên phía trước không xa là tiền viện, đó là chỗ An Lăng Hầu đãi khách, bên trong đều là khách nam. Ngụy Thường Di kéo Ngụy La tới chỗ xích đu, đi được một nửa hắn đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước, vui vẻ nói, tiểu cữu cữu. Ngụy La dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, hành lang nhỏ trước mặt có hai người đang đứng, một người mặc cẩm bào màu trắng thêu thị đế khoa văn, có chút lạ mặt, gương mặt cùng Tần Thị có 4-5 phần giống nhau. Có lẽ là tiểu cữu cữu trong miệng Ngụy Thường Di. Một người khác mặt cẩm bào màu xanh sẫm thêu mãng xà, gò má anh tuấn, thân thể cao ngất, hắn chỉ cần đứng ở đó liền tỏa ra vẻ quý khí, nói không nên lời. Ngụy La dừng bước, sao Triệu Giới lại ở chỗ này? Triệu Giới không thấy nàng, mắt phượng thâm thúy nhìn về phía trước, không biết đang phân cao thấp với ai. Ngụy La bị Ngụy Thường Di kéo đi qua, dừng cách đó vài bước, cuối cùng thấy rõ người đối diện Triệu Giới, trong lòng Ngụy La run rẩy, người này sáng sớm nay còn cùng nàng ăn cơm, cùng nàng xuất môn. Ngụy Thường Di không chờ được kêu lên, ồ, Thường Hoàng ca ca cũng ở đây sao? Ngụy Thường Hoàng đứng đối diện Triệu Giới, hắn thấp hơn Triệu Giới nửa cái đầu, nhưng khí thế trên người tuyệt không thua Triệu Giới, môi mỏng của hắn mím lại, mặt nhăn nhó, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọc kê thượng hạng trên đầu Triệu Giới, tay trong tay áo, không tự chủ nắm lại thành quyền. Tân khách trong tiền viện liên tục truyền ra âm thanh huyên náo, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, càng làm cho sự yên tĩnh ở hành lang nhỏ này giống như đã chết. Ngụy La cứng người trong chốc lát, theo ánh mắt của Ngụy Thường Hoàng nhìn đến trên đầu Triệu Giới, rất nhanh liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây là ngọc kê lần trước nàng mua, Thường Hoàng nhất định đã nhận ra, lần này làm sao bây giờ? Nàng không dám tiến lên, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tiếp theo hai người họ sẽ xông lên đánh nhau. Ngụy La vốn định lặng lẽ không tiếng động rời đi, ai ngờ tiểu cữu cữu của Ngụy Thường Di phối hợp tác chiến quay đầu nhìn qua, hiếm lạ nói, a, Thường Di tới chơi sao? Ánh mắt hắn hướng về phía trước, dừng trên người Ngụy La, hắn cân nhắc một hồi rồi gọi tên nàng, vị này là tứ tỷ tỷ của Thường Di, cháu ngoại A La. Lúc còn nhỏ Tần Sách thường tới phủ anh quốc công, lúc đó Ngụy La mới 3-4 tuổi, Ngụy La không biết hắn là bình thường, có điều hắn lại biết nàng, bởi vì bộ dáng Ngụy La khi lớn lên rất giống Khương Diệu Lan, mặt hạnh má đào, diệu mục anh thần. Lúc Khương Diệu Lan còn chưa sinh Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng, Tần Sách từng gặp Khương Diệu Lan vài lần, ấn tượng về nàng ấy tương đối sâu sắc. Về sau, Khương Diệu Lan không báo trước mà rời đi, lưu lại một đôi song sinh long phượng, Tần Sách vì thế mà tiếc hận rất lâu. Bây giờ đôi trai gái này đều đã trưởng thành rồi, một người là thiếu niên phong thái oai hùng đang đứng đối diện hắn, một người là tiểu cô nương mềm mại ướt át, hai má phấn nộn, thuần khiết hoàn mỹ. Ngụy Thường Hoàng nghe Tần Sách gọi A La, ánh mắt chuyển, theo tiếng nói nhìn lại, Ngụy La bước từng bước thật chậm, cho đến khi cả người đều xuất hiện trong tầm mắt của Ngụy Thường Hoàng. Nàng tự biết mình đuối lý, mối mập mày lung túng, có chút nịnh nọt gọi, Thường Hoàng, sao để ở chỗ này? Ngụy Thường Hoàng không nói lời nào, chăm chăm nhìn thẳng vào nàng, trong mắt hắn không có tức giận, chỉ có ủy khuất, còn có bi thương. Hắn nhận ra ngọc kê trên đầu Triệu Giới, đúng là cái mua cùng với lễ vật lần trước nàng ra ngoài mua tặng hắn. Lúc ấy hắn nghĩ là tặng cho Tống Huy, dù rằng không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Bây giờ lại thấy ngọc kê này trên đầu Triệu Giới, cho nên hắn mới một mạch đuổi theo đến đây, muốn hỏi cho rõ, là A La tặng cho Triệu Giới sao? Quan hệ giữa bọn họ là như thế nào? Trong nháy mắt, cảm giác bị lừa gạt trong lòng Ngụy Thường Hoàng dâng lên, hắn thu hồi ánh mắt đáng thương đang nhìn Ngụy La, hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Giới, nhất định là tên này dụ dỗ A La, nếu không A La sao có thể để ý tới hắn ta. Triệu Giới lớn hơn A La gần 10 tuổi, bộ dáng cũng không tốt như Tống Huy, ngay cả Tống Huy A La còn thấy chướng mặt, nói gì tới hắn ta. Nắm đấm trong tay áo Ngụy Thường Hoàng lại khẩn trương nắm chặt lại, tiến lên nửa bước, mở miệng nói, ngươi. Ngụy La cho rằng Thường Hoàng muốn động thủ, dù sao cũng không phải chưa từng có tiền lệ này, lúc Tết Nguyên Tiêu Lý Tụng khinh bạc nàng, không phải Thường Hoàng cũng tiến lên đánh vài quyền sao? Nghĩ vậy, Ngụy La vội vàng tiến lên giữ lấy quả đấm của Thường Hoàng, trong mắt có vẻ khẩn cầu, cuống cuồng nói, đừng đánh huynh ấy. Một câu kia vừa thốt ra, thân thể Ngụy Thường Hoàng cứng đờ, ánh mắt ưu tư chua xót. Ngược lại, Triệu Giới ở phía đối diện, môi mỏng cong lên, vẻ bén nhọn trên mặt cũng phai nhạt hơn, biểu tình vui vẻ nhìn tiểu cô nương trước mặt. Ngụy La không biết tại sao mình lại xông lên, lúc ấy nàng chỉ không muốn Triệu Giới bị đánh, nhưng không nghĩ tới nàng làm như vậy, cũng là ngầm thừa nhận quan hệ giữa nàng và Triệu Giới. Trên mặt Ngụy La thoáng qua một chút hối hận, cũng có ảo não. Thường Hoàng nắm lấy cổ tay nàng, xoay người kéo nàng cùng rời đi. Nàng luống cuống đuổi kịp hắn, còn chưa được vài bước, tay kia đã bị Triệu Giới nắm lại. Triệu Giới đứng tại chỗ, môi mỉm cười, ánh mắt sáng quắc, không cần đi. Triệu Giới nhìn có vẻ thoải mái, thật ra lại âm thầm ra sức, vừa không khiến Ngụy La bị đau, cũng không để nàng dễ dàng thoát thân. Quả nhiên, Ngụy La kéo tay ra, nhưng mãi cũng không rút ra được. Nàng ảo não nghĩ, hai người này đến cùng là muốn cái gì? Đây là phủ An Lăng Hầu, không phải là ở nhà mình. May mà lúc này trên hành lang không có ai, nếu bị người nhìn thấy, thanh danh của nàng để ở đâu? Ngụy La đang luống cuống, Tần Sách đứng một bên cuối cùng cũng nhìn ra chút gì đó. Hắn nắm tay Ngụy Thường Di, bộ dáng xem kịch hay, nhịn cười nói, thư phòng của ta ở gần đây, không bằng mọi người qua đó dùng trà, có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ngụy Thường Hoàng dừng bước, không lên tiếng. Triệu Giới cũng không nói đúng sai, thế này xem ra đều đồng ý. Tần Sách mỉm cười, xoay người làm tư thế mời, vậy cùng đi với Tần Mỗ. Thôi, hôm nay là thọ yến của An Lăng Hầu, người trong phủ cũng nhiều hơn bình thường, đi trên hành lang khó tránh khỏi gặp phải tân khách hoặc hạ nhân. Triệu Giới chắc chắn cũng biết rõ điểm này, chậm rãi buông tay Ngụy La ra, đi trước nói, làm phiền Phi Luận. Phi Luận là tên tự của Tần Sách, giao tình giữa Tần Sách và Triệu Giới rất tốt, hai người thường bí mật liên lạc. Lúc Triệu Giới cầm quân đi đánh Ô Khương, phần lớn đều là Tần Sách bày mưu tính kế, có thể coi như một nửa quân sư của Triệu Giới. Mọi người đi tới thư phòng, Tần Sách đẩy cửa trực linh môn ra, mời bọn họ vào trong, ngồi ở bàn trà bằng đá cẩm thạch khắc hoa cúc lê. Hắn ta lấy từ trong tủ phía sau bàn trà ra một hộp Động Đỉnh Quân Sơn, dùng thìa trà bằng bạc lấy hai thìa lá trà từ miệng hộp cho vào ấm Tử Sa pha một bình trà. Hắn không ngồi lâu, rất có nhãn lực dắt Ngụy Thường Di rời đi. Tĩnh Vương và Lục Thiếu Gia chậm rãi tán gẫu, ta mang Di Ca Nhi ra ngoài chơi. Triệu Giới xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, cúi đầu ừ một tiếng. Ngụy Thường Di tất nhiên không muốn, nằm trên vai Tần Sách dãy dụa nói, đệ không muốn đi, đệ muốn ở chung với A La tỷ tỷ. Tiểu Cựu Cựu Tần Sách vỗ vỗ mông hắn, cười cười nói, đi nào, Tiểu Cựu Cựu dẫn con đi chơi xích đu. Đứa nhỏ ngốc, A La tỷ tỷ lúc này căn bản không đếm xỉa tới ngươi đâu. Không khí trong thư phòng vô cùng tế nhị. Ngụy La nhìn chằm chằm ấm Tử Sa trước mặt, chờ trà trong bình đã hãm tốt, lại dùng lọc trà hớt đi một tầng bọt trên mặt trà nóng, rót ra ba chén trà màu đen hoa văn chín tước làm bằng trúc, một cho Thường Hoàng, một cho nàng, một chén khác đang chuẩn bị đưa cho Triệu Giới. Thường Hoàng lạnh lùng nhìn qua, Ngụy La vội dừng lại, cúi đầu nói, tị uống hai chén. Triệu Giới thấp giọng cười thành tiếng, không hỏi mà lấy một chén trà trước mặt Ngụy La bưng đi, ngữ khí chế nhạo, trà còn nóng, vẫn là để bổn vương giúp nàng. Tay Ngụy Thường Hoàng cầm chén trà nắm lại lộ ra khớp xương. Ngụy La lo lắng nếu nàng nói thêm gì nữa sẽ khiến Thường Hoàng động thủ nên im lặng, cúi đầu uống trà. Trà để một lát cho bớt nóng, Ngụy Thường Hoàng bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, cũng không quan tâm trà còn nóng hay không. Hắn chuẩn bị tư tưởng rất lâu mới từ từ hỏi, A La, Ngọc Kê là tỷ tặng hắn ta sao? Ngụy La hấp một ngụm trà, nhỏ giọng ừ một tiếng, quả thế. Ngụy Thường Hoàng không biết tư vị trong lòng là gì, có chút chua xót, lại có chút khó chịu. Thà như Tống Huy còn được, cho dù hắn không thích Tống Huy cho lắm, nhưng sớm đã dự định việc đem Ngụy La giao cho Tống Huy. Thế nhưng đột nhiên vô duyên vô cớ lại có một Triệu Giới nhảy ra, khiến cho tâm lý hắn đã chuẩn bị sẵn nhiều năm tan thành mây khói, giống như có một cú đấm khổng lồ đánh thẳng vào khiến cả người hắn đều khó chịu. Vì cái gì cứ khăng khăng là người này? Trước kia Thường Hoàng cảm thấy bộ dáng Triệu Giới miễn cưỡng vừa mắt, bây giờ nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Trước đây Ngụy La làm thư đồng cho Triệu Lưu Ly, khi đó tiếp xúc không ít với Triệu Giới, chỉ là mỗi lần gặp mặt không phải trong cung thì là ở ngoài cửa cung, rất ít khi ở phủ Anh Quốc công quang minh chính đại gặp nhau. Ngụy Thường Hoàng chỉ biết có Triệu Giới tồn tại, lại không biết quan hệ giữa hắn ta và Ngụy La. Ngụy La cũng chưa từng cố gắng nói với hắn, thế nên cho tới hôm nay hắn mới phát hiện ra manh mối. Ngụy Thường Hoàng ngẩng đầu hung dữ nhìn Triệu Giới phía đối diện, nhưng lại hỏi Ngụy La, lần đó tỷ ra ngoài là vì mua đồ cho hắn rồi tiện đường mua lễ vật cho đệ sao? Ngụy La liên tục lắc đầu, cái này thật sự không phải vậy. Nếu như hắn tức giận vì chuyện này, nàng nguyện ý giải thích một chút. Đương nhiên không phải, tỷ là vì mua lễ vật cho đệ mới lên phố. Ngọc Kê kia là thuận tiện mua về thôi. Lần này Triệu Giới có chút cười không nổi, sắc mặt Thường Hoàng có chút tốt hơn, suy nghĩ một chút lại hỏi, tỷ tử hôn với Tống Huy là vì hắn ta? Ngụy La lắc đầu, thật thà nói, Không phải vậy, từ sớm tỷ đã quyết định từ hôn với Tống Huy ca ca. Cho dù không có Tĩnh Vương ca ca, tỷ cũng sẽ làm như vậy. Khóe miệng Triệu Giới rũ xuống, sắc mặt cũng trầm hơn, tâm tình Ngụy Thường Hoàng dần dần tốt hơn, thậm chí khóe miệng còn cong lên thành nụ cười nhỏ khó thấy, cho rằng Triệu Giới trong lòng Ngụy La cũng không quan trọng như vậy. Vậy sao tỷ lại tặng ngọc kê cho hắn ta? Hắn ta có quan hệ gì với tỷ? A la, có phải hắn bắt nạt tỷ còn nhỏ ngây ngô, dùng thân phận uy hiếp tỷ? Đáy mắt Triệu Giới bao phủ một tầng khói mờ. Triệu Giới mở mắt phượng, nhìn Ngụy La ở phía đối diện, giống như đang chờ đáp án của nàng. Ngụy La ngẩng người, chợt khe khẽ lắc đầu. Không phải vậy, đệ nghĩ cái gì vậy? Nàng rũ hàng mi rậm xuống, ngăn trở ánh mắt trói lọi đang lưu chuyển trên người mình. Chúng ta là hai bên tình nguyện. Triệu Giới im lặng nhìn Ngụy La. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng tiểu cô nương này một lời thật lòng. Trước kia hắn ép hỏi rất nhiều, nàng thủy chung không chịu biểu lộ rõ tình ý. Bây giờ đối với Ngụy Thường Hoàng lại chịu nói ra lời thật lòng. Triệu Giới chống cằm, đôi mắt đen không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiểu cô nương đối diện, chỉ chờ nàng nói ra những lời hắn muốn nghe. Ngụy La bị Triệu Giới nhìn như vậy, càng thêm thẹn thùng, hai tai nóng đến đỏ bừng, vết đỏ liên tục kéo dài tới cần cổ trơn bóng. Đôi mi dài của nàng run rẩy, thong thả mà kiên định nói, Tĩnh Vương ca ca đối với tỷ rất tốt, từ nhỏ đã bảo vệ tỷ, cho dù tỷ muốn làm gì cũng đều làm giúp tỷ. Trước kia tỷ coi Tĩnh Vương như đại ca ca, nhưng bây giờ không giống vậy. Thường Hoàng, tỷ không muốn gả cho Tống Huy ca ca, nhưng muốn gả cho Tĩnh Vương ca ca. Đây coi như là lời tuyên bố cực kỳ táo bạo rồi. Ngụy La dày mặt nói xong, cả gương mặt đều đỏ bừng, đôi mắt to sáng loạn chuyển, có điều không nhìn Triệu Giới đối diện. Sau khi Ngụy Thường Hoàng nghe xong, thật lâu cũng không lên tiếng, trái lại khóe môi Triệu Giới cong hẳn lên, rõ ràng đối lập với Thường Hoàng. Hắn không kìm lòng được cầm tay Ngụy La, nắm tay nàng nói, bảo bối. Ngụy La đẩy tay hắn ra, tức giận, đừng có đụng ta. Thường Hoàng còn ở đây hắn dám không kiêng nể gì cả, có biết xấu hổ không hả? Nếu không phải hắn mang ngọc kê kia ra cửa, sẽ tạo thành cục diện như bây giờ sao? Nói cho cùng là hắn Đường Hoàng làm lỗi mà. Triệu Giới mỉm cười, nghe lời rút tay về. Được, được. Tất nhiên Ngụy Thường Hoàng thấy được một màn này, hắn bị đả kích không nhẹ, kinh ngạc hồi lâu, mới đứng lên hỏi Triệu Giới, vậy ngươi dự định khi nào tới cầu hôn? Triệu Giới ngước mắt nhìn Thường Hoàng, sau ngày hôm nay. Thường Hoàng chậm chạp gật đầu, giống như làm ra một quyết định thật lớn, kéo Ngụy La đứng dậy, dắt nàng đi ra ngoài. Như vậy trước khi thành thân, ngươi tốt nhất không nên gặp mặt A-La. Ngụy La vội vàng đặt chén trà xuống, theo Thường Hoàng đi ra ngoài. Thường Hoàng đi ra ngoài cửa, Ngụy La đang muốn bước chân qua ngưỡng cửa, đột nhiên eo bị một đôi tay phía sau ôm nhẹ, chẳng tốn sức đã giữ nàng lại. Ngụy La cả kinh, tay bị gỡ ra khỏi tay Thường Hoàng, nàng còn chưa kịp kêu thành tiếng, cửa trực linh môn liền đóng lại ầm một tiếng, ngăn cách bên trong và ngoài phòng. Triệu Giới xoay người nàng, áp nàng vào trên cửa, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, trong đầu hắn quẩn quanh đều là lời của nàng, thế cho nên khi Ngụy Thường Hoàng nói hắn không được gặp mặt nàng, hắn cũng không để trong lòng. Triệu Giới cúi người hôn lên môi nàng, cái miệng nhỏ này ngọt như vậy, để ta nếm xem có phải bôi mật lên không. Ngu. Ngụy La nhắm mắt lại, không thể không nhón chân đón nhận nụ hôn của Triệu Giới. Tay hắn thăm dò vào vạt áo nàng, chạm vào da thịt trơn mịn nhẵn bóng, không chút do dự luồn vào trong yếm, tùy ý xoa nắn. Ngụy La cản không được hắn, bên khóe môi có nước miếng trong suốt, nàng nhắm mắt, gò má mềm mại đỏ bừng. Triệu Giới cuối cùng cũng hôn đủ rồi, buông nàng ra, mỉm cười dùng ngón cái lau đi nước trên môi nàng, giọng khàn khàn, so với mật còn ngọt hơn. Hai gò má Ngụy La đỏ bừng, hé miệng cắn ngón cái Triệu Giới. Ngụy Thường Hoàng đứng trước cửa trực linh môn, nghe rõ tường tận động tĩnh bên trong, sắc mặt hắn xanh mét, thật hối hận vừa rồi không đánh một quyền lên mặt Triệu Giới. Khánh Hy Cung, Chiêu Dương Điện, Trần Hoàng Hậu đang ngồi trên giường La Hán làm từ gỗ mây, nhưng người dựa vào gối La, trong tay là mấy bức họa. Trên mỗi một bức họa đều là dung mạo không hề tầm thường, liễu đả hoa kiều thiếu nữ, mỗi người một phong thái, muôn vàn biểu cảm, chỉ có một chỗ tương đồng duy nhất, chính là thật trẻ tuổi. Trần Hoàng Hậu nhìn một lần lại một lần, nói với Thu Ma Ma bên cạnh, ra thế. Tốt, mấy cô nương chưa có hôn sự đều ở đây sao? Thu Ma Ma quỳ gối một bên, vừa đấm chân cho Trần Hoàng Hậu, vừa gật đầu nói, đều ở đây cả ạ. Nương nương không vừa ý sao? Trần Hoàng Hậu dường như có chút thất vọng, bất đắc dĩ nhìn lại một lần nữa, nhưng nhìn mãi vẫn không có người nào vừa ý. Bà thở dài một hơi, lấy một bức họa trong số đó đưa ra cho Trần Ma Ma. Thiên kim nhà lễ bộ thượng thư này tuy đẹp mắt, nhưng hai mắt cách xa nhau quá, nhìn có chút kỳ quái nói. Xong, lắc lắc đầu, bà lại cầm lên một bức họa khác cho Thu Ma Ma xem, con cháu gái của Lưu Thái Phó này, ngươi nhìn xem có phải gầy quá không? Gầy yếu, phía trước sau lưng đều bằng phẳng, ngực không lồi, mông cũng không vảnh, vừa nhìn liền biết không sinh tốt. Trần Hoàng hậu lần lượt bình phẩm từng người, không phải quá gầy thì là tướng mạo không tốt, tóm lại không có ai vừa ý. Thu ma ma ngồi bên cạnh mồ hôi rơi như mưa, không biết nên tiếp lời thế nào. Thu ma ma thầm than, hoàng hậu nương nương gặp qua nhiều cô nương xinh đẹp rồi, nên đối với mấy cô nương không quá xuất chúng này nhìn không thuận mắt. Giống như Cao Đan Dương, Cao Tình Dương và Ngụy La bên cạnh hoàng hậu, ai mà không trong trẻo như nước. Nhất là tứ tiểu thư phủ Anh Quốc công Ngụy La kia, thật là đẹp mắt, cũng không biết nên hình dung thế nào, chỉ biết nhìn sao cũng thấy thuận mắt. Trần hoàng hậu lật tới lật lui mấy bức họa đều không vừa mắt, sau đó phiền muộn nói, ngay cả Cao Đan Dương mà Trường Sinh còn thấy chướng mắt, mấy cô nương này sao có thể lọt nổi mắt xanh của nó, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ nó muốn độc thân cả đời sao? Thu ma ma nghe xong, liên tục an ủi Trần hoàng hậu, nương nương đừng nóng vội, Tĩnh Vương điện hạ nói không chừng chỉ là chưa gặp được cô nương khiến ngài ấy động tâm. Ngài cứ đưa những bức họa này cho Tĩnh Vương xem, nói không chừng ngài ấy lại coi trọng cô nương nào đó. Nếu thật sự là như vậy, Trần Hoàng hậu cũng không cần giàu dĩ, chỉ có điều bà sợ đứa nhỏ này không thích nữ nhân, đến lúc đó đừng nói tới không sinh ra được đứa nhỏ mập mạp, ngay cả thành gia lập nghiệp cũng là vấn đề. Đúng lúc này, Triệu Lưu Ly nhấc váy từ bên ngoài điện đi vào, thấy mấy bức họa phủ kín trên giường La Hán, cái miệng nhỏ vì giật mình mà hơi mở ra. Mẫu hậu đang chuẩn bị làm gì, sao lại có nhiều tranh thế này? Trần hoàng hậu còn đang lo không tìm được người tham mưu hỗ trợ, vì thế liền gấp gáp kêu Triệu Lưu Ly tới, kéo tay nàng hỏi, con mau giúp mẫu hậu xem một chút, con biết giới nhi thích cô nương thế nào không? Mẫu hậu nhìn một vòng cũng không thấy ai thuận mắt, mắt cũng mỏi cả rồi. Triệu Lưu Ly khựng lại một chút, mơ hồ hiểu được ý của Trần hoàng hậu. Đây là cùng đường rồi, đang lựa chọn tức phụ cho ca ca sao? Nàng tiến lên, ngồi bên cạnh Trần hoàng hậu, giả vờ giả vịt nhìn qua một lượt mười mấy bức tranh, sau cùng lắc đầu nói, rất khó coi. Trần hoàng hậu tán thành gật đầu. Câu nói tiếp theo của Triệu Lưu Ly lại khiến lòng Trần hoàng hậu dấy lên hy vọng. Triệu Lưu Ly nói, hoàng huynh không thích như vậy đâu. Trần hoàng hậu lập tức tỉnh táo, a một tiếng, ra vẻ tò mò, hỏi, con biết nó thích dạng người như thế nào sao? Con biết rõ nha. Triệu Lưu Ly cong đôi mắt to ngập nước lên, mắt cười cong cong, trong đầu phác họa ra bộ dáng của Ngụy La. Cô ý thừa nước đục thả câu nói, hoàng huynh ánh mắt rất bắt bẻ, cô nương huynh ấy thích nhất định phải thật xinh đẹp, hơn nữa còn không thể xinh đẹp bình thường, phải xinh đẹp tới mức khiến mọi người không nói được lời nào. Tiếp nữa da phải trắng, bộ dáng xinh xắn khéo léo, tướng mạo phu quý, tính cách cũng không thể quá kém, nếu thanh âm cũng dễ nghe, vậy không còn gì tốt hơn. Trần hoàng hậu vốn đang hưng trí bừng bừng lắng nghe càng cảm thấy Triệu Lưu Ly đang lừa gạt bà. Bà chọt chọt chán nàng nói, nghe con nói kìa, nhiều yêu cầu như vậy, đi đâu mà tìm người như thế? Con là cố ý để hoàng huynh độc thân cả đời sao? Triệu Lưu Ly cảm thấy thật oan uổng, sao có thể trách nàng chứ? Hoàng huynh thích Ngụy La, nàng chỉ dựa theo điều kiện của Ngụy La để nói, không kém chút nào. Kỳ quái là trong đầu Trần hoàng hậu nghĩ tới rất nhiều cô nương, duy chỉ quên mỗi mình Ngụy La, người đã từng là thư đồng cho Triệu Lưu Ly. Đại khái chắc bà cho rằng Ngụy La vẫn còn hôn ước trong người, không biết tin tức nàng ấy và Tống Huy đã từ hôn, cho nên nhất thời lúc này nửa khắc cũng không nghĩ gì tới Ngụy La. Triệu Lưu Ly bĩu môi, không tham mưu cho mẫu hậu nữa. Nàng cúi đầu nghịch nghịch túi thơm xanh ngọc thêu hoa văn bên hông, bên môi ẩn ẩn ý cười, nhìn rất chuyên tâm. Đây là lúc ở Tử Ngự Sơn Trang, Dương Trần xuống núi mua cho nàng, bên trong là cánh hoa hắn tự mình phơi, khó có thể tưởng tượng bộ dáng con nhà võ, tay chân vụng về của hắn lại phơi nắng từng cánh hoa một. Triệu Lưu Ly chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó, liền không nhịn được mà nhếch môi cười. Trần hoàng hậu thấy Lưu Ly lại ngây ngô cười, nhịn không được gọi nàng một tiếng, Lưu Ly, túi thơm kia ở đâu ra? Mẫu hậu thấy con mang nó vài ngày rồi, trước kia dường như chưa từng thấy qua. Triệu Lưu Ly giật mình ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói, đây là A-La tặng con, bên trong có cánh hoa do nàng ấy phơi nắng. Trần hoàng hậu ngược lại biết rõ chuyện Ngụy La có một vườn hoa nhỏ, trong lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm cũng trồng hoa tưới nước, vì vậy liền không hoài nghi, rất đặc biệt. Triệu Lưu Ly đưa túi thơm tới trước mặt bà, cười híp mắt hỏi, mùi thơm rất dễ chịu, mẫu hậu có muốn ngửi thử không? Trần hoàng hậu xua tay từ chối, bà nghĩ tới một chuyện khác, lại trầm ngâm hỏi, nghe nói lúc ở Tử Ngự Sơn Trang, con có gặp mặt Tam công tử phủ Định Quốc công? Triệu Lưu Ly suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới người mà Trần hoàng hậu hỏi. Không rõ có chuyện gì, chỉ có thể gật gật đầu. Trần hoàng hậu lại hỏi, con còn nhớ rõ hắn không? Lúc nhỏ hai đứa thường chơi với nhau, hắn có cho con một cái trong chóng nhỏ, lúc đó con rất thích. Trần Hoàng hậu không thích ra ngoài, thỉnh thoảng mới đi ngự hoa viên dạo một vòng, phần lớn thời gian đều ở Khánh Hy Cung, bà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, yêu thích nhất là quan tâm tới hôn sự của nhi tử, nhi nữ nhà mình. 1 triệu giới đã đủ khiến bà ưu sầu, thỉnh thoảng còn phải để dành tâm tư suy nghĩ cho Triệu Lưu Ly. Triệu Lưu Ly bình an vượt qua 15 tuổi là chuyện may mắn nhất trong đời bà, vốn cũng không muốn gả nàng ra ngoài, tốt nhất có thể luôn giữ nàng bên cạnh, có thể ở gần mà chăm sóc nàng cả đời. Nhưng khuê nữ cũng đã trưởng thành, cuối cùng cũng phải xuất giá. Giống như trong nhân gian có câu, nữ đại bất trung lưu, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền cừu, bà không muốn Lưu Ly hận mình, cho dù không đành, cũng bắt đầu tìm kiếm cho nàng một mối hôn sự tốt. Triệu Lưu Ly cúi đầu, sờ sờ túi thơm bên hông, lẩm bẩm nói, con không nhớ. Trần Hoàng hậu không nản lòng vì những lời này, bà giống như cái máy hát, tiếp tục lải nhải. Lần trước mẫu hậu có gặp qua Cao Tam công tử, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, hắn trưởng thành đã có phong thái long trương phượng tư lắm rồi, là một thiếu niên thông minh nhanh nhẹn hắn vẫn còn nhớ con đó, nói về chuyện lúc hai đứa còn nhỏ rất thú vị, nhiều chuyện mẫu hậu đã quên, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Mẫu hậu Triệu Lưu Ly lên tiếng cắt đứt lời Trần Hoàng hậu, nàng cong môi nói, con không muốn nghe cái này, chúng ta đừng nói tới cái này được không. Nàng không phải đứa ngốc, tất nhiên biết rõ Trần Hoàng hậu nói mấy lời này là có ý gì. Nàng đã tới tuổi nghị hôn, tóm lại cũng phải xuất giá, nhưng nàng không thể nói với mẫu hậu, nàng không thích Cao Tam công tử, cũng không thích người khác, chỉ thích Dương Trần ca ca. Triệu Lưu Ly vô cùng buồn rầu. Thu Mama ở một bên thay Triệu Lưu Ly giải vây. Thu Mama hành lễ bẩm báo, nương nương, Tĩnh Vương điện hạ tới thăm ngài. Trần Hoàng hậu a một tiếng, quả nhiên lực chú ý bị hấp dẫn đi, nhìn ra ngoài điện. Không lâu sau, Triệu Giới mặc áo bào xanh đen thêu linh chi vàng từ ngoài bước vào, thắt lưng đeo đai ngọc, chân mang giày màu mực thêu kim văn, đến trước mặt Trần Hoàng hậu liền hành lễ với bà, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Trần Hoàng hậu kêu hắn đứng dậy, lại nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống dưới, tương đối tò mò, vì sao hôm nay lại mặc chỉn chu như vậy, con muốn đi gặp ai sao? Triệu Giới ngồi xuống ghế khắc hoa hồng bên cạnh bà, cong môi, không nhanh không chậm nói, nhi thần vào cung, ngoại trừ bái kiến mẫu hậu còn có thể gặp ai chứ? Trần Hoàng hậu không tin lời hắn, lạnh nhạt nói, con còn biết tới thăm ta sao? Không biết khoảng thời gian này con bận bịu cái gì, cũng không vào cung một chuyến, ta còn tưởng con quên mẫu hậu ta rồi. Triệu Giới đứng dậy, cười cười nói, nhi thần không dám, mấy cuộn tranh trên giường La Hán còn chưa kịp thu lại. Triệu Giới ngẩng đầu liền nhìn thấy chúng. Bức họa thứ nhất là cháu gái của Lưu Thái Phó, tên là Lưu Oánh, lúc nãy Trần Hoàng hậu còn nói nàng ta quá gầy. Trên đó vẽ một thiếu nữ đứng dưới gốc cây liễu rũ trên bờ, mặc xiêm y màu xanh nhạt, cầm cành liễu trong tay, cười nhẹ nhàng yếu ớt. Bộ dáng lớn lên cũng đẹp mắt, có điều không đủ mượt mà, cảm giác toàn thân chỉ có xương cốt, không có chút mỹ cảm nào. Trần Hoàng hậu chú ý tới ánh mắt của hắn, men theo đó nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng cũng nhớ tới chuyện nghiêm túc này, vừa vặn hôm nay con ở đây, nhưng bức họa này, con nhìn xem một chút, có hợp ý cô nương nào không? Nếu có liền nói cho bản cung, mẫu hậu giúp con lo liệu. Nếu không có, mẫu hậu lại kiếm cô nương khác cho con. Đây là hạ quyết tâm muốn bắt hắn thành thân. Môi mỏng Triệu Giới khẽ cười, lần này phá lệ không từ chối, ngược lại tiếp nhận mấy bức họa kia, cầm trong tay, nghiêm túc xem xét tường tận. Trần Hoàng hậu kinh ngạc nhìn hắn, vốn cho là Triệu Giới sẽ thấy bất mãn, bây giờ hắn lại thành thành thật thật đáp ứng, ngược lại khiến bà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Triệu Giới sai người trình họa, hắn cầm bút tuyên nhỏ, mỗi bức họa đều xem qua, ở trên mỗi bức cũng đánh dấu một cái. Sau khi xem hết mười mấy bức, bức họa nào cũng bị đánh dấu giống nhau. Trần Hoàng hậu nhíu mày, đang muốn đặt câu hỏi, hắn lại để những bức họa kia xuống, đứng lên nói, bẩm mẫu hậu, những cô nương này, nhi thần không nhìn chúng ai cả. Trần Hoàng hậu cảm giác mình mừng hụt rồi, bà còn tưởng hắn muốn xem thật, rõ ràng là đang từ chối mà. Trần Hoàng hậu buồn bực vô cùng, cố ý hỏi ngược lại, vậy cô nương con hợp ý đâu? Triệu Giới thu mắt, mỉm cười, không có tranh ở đây. Chẳng lẽ thật sự có? Hai mắt Trần Hoàng hậu sáng rực lên, vốn tưởng hắn nói câu kia là để lừa gạt bà, nhưng hình như không phải. Trần Hoàng hậu không đợi được hỏi, là ai? Người ở đâu? Mắt phượng của Triệu Giới nhu hòa, rất lâu sau mới chậm rãi nói, ở phủ Anh Quốc Công. Phủ Anh Quốc Công có tổng cộng 5 vị cô nương, đại cô nương sớm đã xuất giá, nhị cô nương mới đính hôn, ngũ cô nương ngụy tranh mấy hôm trước vừa được gả tới phủ Nhữ Dương Vương, hiện thời trong khuê phòng chỉ còn tam cô nương và tứ cô nương. Trần Hoàng hậu chưa gặp qua tam cô nương ngụy nha, chỉ mới gặp tứ cô nương ngụy la. Bây giờ bà nghe Triệu Giới nói vậy, nhất thời kinh ngạc trợn tròn hai mắt, trăm mối ngổn ngang hỏi, là vị cô nương nào?

vẻ mặt ẩn ẩn, không nói được lời nào. Ngụy Côn đi tới đi lui, vừa thụ sủng nhược kinh lại vừa thấp thỏm lo âu, rất lâu sau mới nói được một câu đầy đủ. Tĩnh Vương muốn kết hôn với A La, không phải là vì phủ Anh Quốc công chứ? Ông và Thái phu nhân suy nghĩ giống nhau, đều lo Triệu Giới vì lợi dụng Ngụy La mới cầu hôn nàng. Nếu thật như vậy, tuyệt đối không thể gả A La đi. Một người nam nhân chỉ muốn lợi dụng nàng để tranh quyền đoạt thế, sao có thể khiến nàng hạnh phúc? Thái phu nhân lắc lắc đầu nói, ta nhìn thấy có lẽ không phải. Sau đó bà liền đem những lời hôm nay Triệu Giới nói thuật lại, sau cùng lại cảm thán, không nghĩ Tĩnh Vương cũng là một người si tình như vậy. Ngụy Thường Hoàng yên lặng nắm chặt tay ghế, sau khi Ngụy Côn nghe xong, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống, nhưng cũng không quá đồng ý với cửa hôn sự này. Ông chỉ muốn gả A La cho một gia đình môn đăng hậu đối, sau này nàng thay trượng phu dạy con, an an lạc lạc sống cả đời là đủ. Bây giờ Tĩnh Vương coi trọng nàng, nhất định là không thể yên ổn được. Không nói trước sau này thế nào, chỉ nhìn tình hình bây giờ ông cũng không lạc quan nổi. Triệu Giới cùng Ngũ Hoàng tử Triệu Trương như nước với lửa, cho dù về sau là ai đăng cơ, nửa đời sau của A La cũng không thể bình thản được. Ngụy Côn nửa mừng nửa lo, ngồi trên ghế thật lâu cũng không ra quyết định được. Nhưng mặc kệ ông có quyết được hay không, cái gì nên tới cũng sẽ tới. 7 ngày sau, Triệu Giới lại lần nữa tới cửa bái phỏng phủ Anh Quốc công. Lần này hắn không tới một mình, cùng xuống xe với Triệu Giới là một phụ nhân mặc áo bào màu trắng, bằng gấm khảm tơ bạc thêu hình bán nguyệt, mũ che mất nửa mặt nên không thấy rõ tướng mạo của bà. Có điều nếu nhìn từ bên ngoài thì là một phụ nhân rất có khí chất. Lần trước Triệu Giới vội vàng không mang theo gì tới, lần này hắn cố ý chuẩn bị thuốc bổ và mấy thứ đồ cổ đưa cho Anh Quốc công và Thái phu nhân. Anh Quốc công nhận đồ, mời hắn vào phủ, ánh mắt lại rơi trên người phụ nhân đi phía sau, nghi ngờ mà phỏng đoán vị này là. Phụ nhân dừng bước, tháo mũ trên đầu xuống liền lộ ra gương mặt hiền hòa đầy khí chất, hàng mi thẳng đen nhánh, đôi mắt đẹp mỹ miều. Trần Hoàng hậu khẽ mỉm cười, cố ý hỏi, ngay cả bản cung Anh Quốc công cũng không nhận ra. Anh Quốc công hoảng hốt, vội vàng dẫn mọi người quỳ xuống, cúi đầu hành lễ nói, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lần này Trần Hoàng hậu xuất cung cũng chưa nói với Sùng Trinh Hoàng đế, kể từ khi bà biết được lần trước Triệu Giới cầu hôn không thành, liền liên tục tâm tâm niệm niệm việc này trong lòng, tính toán tự mình tới đây một chuyến. Hôm nay cuối cùng bà cũng tìm được cơ hội thường phục xuất cung, cùng với Triệu Giới tới phủ Anh Quốc công bái phỏng. Hoàng hậu nương nương đích thân tới cửa, mọi người trong phủ đều thụ sủng nhược kinh. Nha hoàn và hạ nhân cúi đầu, lặng lẽ quan sát Trần Hoàng hậu, trong mắt đều là kính sợ, vẻ mặt Anh Quốc công nghiêm túc, có thể đoán được đại khái nguyên nhân Trần Hoàng hậu tới đây. Nếu như bởi vì hôn sự của Ngụy La và Triệu Giới, thì ông thật sự cho dù không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Trần Hoàng hậu nâng tay, ý bảo mọi người đứng lên, mỉm cười hỏi, hôm nay Anh Quốc công không ra ngoài sao? Nghe nói lần trước khi Giới Nhi tới ngài không có ở nhà. Trước nay Anh Quốc công ở trước mặt người khác đều không kiêu không nịnh, cho dù đối mặt với Hoàng thượng cũng dám nói những lời nên nói. Trần Hoàng hậu bây giờ lại trêu ghẹo ông, biểu hiện của Anh Quốc công vẫn lạnh nhạt, chắp tay nói, lần trước thần không biết Tĩnh Vương Điện Hạ tới cửa nên đến nhà Đồng Liêu làm khách, khi trở về Điện Hạ đã rời đi, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, mong nương nương và Điện Hạ bao dung. Anh Quốc công trả lời đâu ra đấy làm Trần Hoàng hậu cảm thấy không còn ý nghĩa. May là hôm nay bà tới đây không phải gặp ông ta, mà có chuyện quan trọng hơn. Bà nhìn một vòng cũng không thấy Ngụy La, liền hỏi, bản cung lúc xuất cung đã đồng ý với Lưu Ly tới thăm tứ tiểu thư Ngụy La một chút, không biết nàng đang ở đâu rồi. Nói là yêu cầu của Triệu Lưu Ly, nhưng thật ra là gì mọi người đều biết rõ trong lòng, đặc biệt là sau lưng bà còn có một Tĩnh Vương đang đứng, ý đồ lại càng thêm rõ ràng. Trần Hoàng hậu coi trọng Ngụy La như vậy, thậm chí tự mình tới cửa thăm nàng, không chỉ khiến Anh Quốc công kinh ngạc, mà ngay cả mọi người trong phòng cũng giật mình không nhỏ. Có thể nói là có người hâm mộ, có người vui mừng, cũng có kẻ ghen tị. Anh Quốc công thản nhiên nói, chắc nữ A La đang ở Tùng Viên, nếu nương nương muốn gặp nàng, thần liền cho người gọi nàng tới. Trần Hoàng hậu nghe vậy liền suy nghĩ một lát, Anh Quốc công cho rằng bà đồng ý rồi, không nghĩ tới Trần Hoàng hậu lại nói, không cần, bản cung tự mình đi qua tìm nàng. Nét mặt già nua của Anh Quốc công khựng lại, vẻ mặt hết sức vi diệu, may là chỉ chớp mắt sau liền khôi phục như thường. Hoàng hậu muốn gặp cháu gái ông, cho dù không được cũng phải được. Ông hiểu rõ điều này, đành cung kính đi trước dẫn đường. Hoàng hậu nương nương, mời ngài đi theo cựu thần. Vì vậy đoàn người đổi sang hướng khác, đi tới cửa Tùng Viên. Triệu Giới mặc cẩm bào màu xanh thêu hoa văn thị đế, hắn vốn cao ngất, thân hình mạnh mẽ, lúc mặc xiêm y này lên càng làm rõ tư thế oai hùng, khí thế bất phàm của hắn. Anh Quốc công dẫn Trần Hoàng hậu tới hậu viện Tùng Viên, còn vài vị phu nhân không tiện vào trong, chỉ đành nhịn xuống lòng hiếu kỳ, kính cẩn đưa tới cửa, đợi tới khi Trần Hoàng hậu đi vào trong mọi người mới tự mình rời đi. Vẻ mặt Tam phu nhân Liễu thị rất đặc sắc, hâm mộ, lại ghen tị tới thẫn thờ, vẻ mặt từ phức tạp tới tái lại, khiến người khác nhìn hoa cả mắt. Ngoại trừ bà ta, đại phu nhân, nhị phu nhân và tứ phu nhân đều thật tâm vui mừng thay cho Ngụy La, nhất là tứ phu nhân Tần thị. Từ sau khi Ngụy La cùng phủ Trung Nghĩa bá giải trừ hôn ước, bà luôn rầu rĩ lo lắng cho hôn sự của Ngụy La. Khi bà nói chuyện hôn sự với Ngụy La, đứa nhỏ này lại làm ra bộ dáng không có chút hứng thú nào, lại càng làm bà lo lắng. Nhưng giờ thì tốt rồi, Tĩnh Vương muốn kết hôn với Ngụy La, bà còn cái gì có thể ưu sầu, bà vì nàng vui mừng còn không kịp. Phủ Anh Quốc Công có một vị Tĩnh Vương phi, thật đúng là một đại hỷ sự. Anh Quốc Công, Ngụy Côn và Trần Hoàng hậu đi vào phòng. Lúc này Kim Lũ đang lau bàn dài màu men trắng và bình củ tỏi màu hồng. Kim Lũ nghiêng đầu, vừa nhìn thấy người vào, lập tức bị dọa kêu lên một tiếng, rồi gấp gáp bỏ khăn trong tay xuống mà hành lễ, tham kiến Hoàng hậu nương. Nương, nương nương vạn phúc Kim An. Kim Lũ đi cùng Ngụy La vào cung mấy lần, cũng may mắn từng thấy mặt Trần Hoàng hậu, lúc này nàng ấy chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra. Trần Hoàng hậu kêu Kim Lũ đứng lên, nhìn nhìn trong phòng hỏi, A La đâu? Kim Lũ đáp, bẩm nương nương, tiểu thư đang luyện chữ ở trong phòng. Anh Quốc Công thỉnh Trần Hoàng hậu và Triệu Giới ngồi trong phòng, lại dặn dò Kim Lũ, gọi A La tới đây. Kim Lũ gật đầu dạ vâng, đang muốn đi mời Ngụy La thì Trần Hoàng hậu lại đột nhiên lên tiếng, chậm đã, A La là cô nương, không tiện ra gặp mọi người, vẫn là để bản cung đi cùng ngươi đi, dù sao cũng chỉ nói vài câu, không mất bao nhiêu thời gian. Kim Lũ nghe vậy lại thấy căng thẳng, vô thức nhìn qua chỗ anh Quốc Công, thấy ông không có phản ứng gì, hiển nhiên là đồng ý, nàng ấy đành cúi đầu nhu thuận nói, mời nương nương đi theo nô tỳ đến khuê phòng của Ngụy La. Kim Lũ đẩy cửa vào, đi vào trong phòng, sau tấm bình phong, 12 phiến thêu đàn chim triển cành là thân ảnh nho nhỏ nằm sấp, đầu vểnh lên trên bàn mà ngủ, tóc đen nhánh rơi ra sau lưng, chảy xuống như thác, trơn mượt, đen bóng, có vài sợi lòa xòa xuống má nàng, chạm vào đôi môi anh đào của nàng, lông mi dài khẽ run, mặc dù nàng ngủ không được yên giấc, nhưng lại không hề tỉnh dậy. Sáng nay Ngụy La tắm rửa xong, đầu tóc còn chưa khô đã ngồi ở đây luyện chữ, viết viết liền ngủ thiếp đi. Trên bàn bày biện mấy bản vẽ, giấy, mực và các thứ đều đủ cả, cánh tay nàng đang đè lên một trang giấy. Trần Hoàng hậu tiến lên nhìn, trên đó là phần mở đầu của Trần Hoàng hậu không khỏi sững sốt, một cô nương lại học những thứ này. Bình thường chỉ có tứ thư ngũ kinh cũng coi như cực hạn rồi, không nghĩ nàng còn biết triết học, thật khiến bà lau mắt mà nhìn. Kim Lũ thấy Ngụy La không tỉnh, trong lòng liền sốt ruột, ở bên gọi hai tiếng. Tiểu thư lúc này Ngụy La mới từ từ mở mắt ngồi dậy, tóc dài chảy xuống càng khiến gương mặt nhỏ trắng hồng của nàng thêm nổi bật, làn da mịn màng. Ngụy La cúi đầu dụi dụi mắt, thì thầm hỏi, có chuyện gì vậy? Nàng chưa dứt lời, ngước mắt liền thấy Trần Hoàng hậu ở đối diện, nhất thời sững sờ, miệng nhỏ mấp máy. Hoàng hậu nương nương, Trần Hoàng hậu chỉ cười không nói. Ngụy La giật mình, sao Hoàng hậu nương nương lại ở trong phòng nàng? Nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vã đứng dậy khom người hành lễ, thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Trần Hoàng hậu đỡ nàng đứng dậy, trêu ghẹo, sao mới sáng sớm đã ngủ gật, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Ngụy La có chút thẹn thùng, chép sách là việc Tiết tiên sinh căn dặn, nàng chép tới nỗi ngủ thiếp đi, nói ra quả thật khiến người ta chê cười. Nội dung quyển sách này quá phức tạp, thần nữ cố hết sức, vốn muốn nghỉ một lát lại xem tiếp, không nghĩ lại ngủ quên mất, khiến Hoàng hậu nương nương chê cười. Trần Hoàng hậu tuyệt không để ý, ngược lại còn cho rằng nàng rất biết cố gắng học hành. Cô nương ra lại học mấy thứ này đúng là vất vả, đừng nói con, ngay cả ta cũng không xem nổi mấy thứ này, trước giờ chỉ có Trường Sinh thích chúng. Đến nay Ngụy La vẫn hết sức xa lạ với cái tên Trường Sinh này, nghĩ một hồi nàng mới nhớ tới đó là nhũ danh của Triệu Giới. Ngụy La khựng lại, không biết Hoàng hậu nương nương tới tìm thần nữ có việc gì. Trần Hoàng hậu mỉm cười, hàm xúc nói, bản cung và phụ thân con có việc thương lượng. Ngụy La, về chuyện thương lượng cái gì, không cần đoán cũng biết. Trần Hoàng hậu coi trọng nhất là Triệu Lưu Ly và Triệu Giới, có thể làm cho bà tự mình đi một chuyến, ngoại trừ hai người này cũng không còn ai khác. Triệu Lưu Ly gần đây rất an phận, không có việc gì, vậy khả năng duy nhất cũng chỉ ở Triệu Giới. Ngụy La quân quân tóc, thẹn thùng nói, Hoàng hậu nương nương, có thể chờ một lát không? Thần nữ chải tóc đàng hoàng lại nói chuyện với ngài. Trần Hoàng hậu ngồi trên sạp mỹ nhân, nhìn nàng, cười cười nói, con cứ rửa mặt chỉnh trang đi, bản cung cũng sắp rời đi rồi. Trần Hoàng hậu đã nói vậy, Ngụy La cũng không thể mạnh miệng đuổi người, chỉ có thể ngồi trên ghế khắc song phượng quấn nhau ở trước gương bồ đào, kêu Kim Lũ chải đầu cho nàng. Kim Lũ nhận lược bí, chuẩn bị búi kiểu tóc nguyên bảo, Ngụy La cũng không thể gạt hoàng hậu nương nương qua một bên, đang muốn tìm đề tài mở miệng, bên kia Trần hoàng hậu đã đi thẳng vào vấn đề hỏi: "A La, con thấy trường sinh thế nào?" Ngụy La nhìn hai gò má phiếm hồng của cô nương trong gương, suy nghĩ một lát, trả lời rất quy củ: "Tĩnh vương thành thục trầm ổn, săn sóc tỉ mỉ chu đáo, là một vị vương giá tốt hiếm thấy." Nói xong, hồi lâu sau nàng cũng không thấy người phía sau lưng có phản ứng gì. Chẳng lẽ nàng nói sai rồi? Ngụy La nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ dáng muốn cười lại thôi của Trần hoàng hậu. Ngụy La có chút quẫn bách, không rõ chuyện gì bèn hỏi: "Nương nương, thần nữ nói sai sao?" Trần hoàng hậu mỉm cười: "Không có, con nói rất đúng. Trong mắt người khác, Triệu Giới là một vị vương gia tàn nhẫn bạo ngược, lòng dạ độc ác, ngay cả Triệu Lưu Ly cũng có vài phần kinh sợ hắn. Nhưng đến chỗ tiểu cô nương này lại thành trầm ổn thành thục, săn sóc tỉ mỉ chu đáo. Nếu không phải ánh mắt nhìn người của Ngụy La vô cùng có vấn đề, thì chính là nhi tử của bà quả thật thích cô nương này không ít." Vì thế ở trước mặt nàng và trước mặt người khác hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Không lâu sau, Kim Lũ đã búi xong tóc cho Ngụy La, lại đeo lên một cây châm ngọc bích khảm vàng. Ngụy La đứng dậy chuẩn bị cùng Trần hoàng hậu rời khỏi phòng. Trần hoàng hậu lại nói với nàng: "Con ở trong phòng đi, không cần đi nhà chính, bản cung có việc nói với phụ thân con, nói xong sẽ trở về." Ngụy La suy nghĩ một chút, nếu Trần hoàng hậu đã tới đây thì chắc hẳn Triệu Giới cũng tới. Lúc này nàng đi ra ngoài thật không tốt lắm, vì thế cũng không kiên trì tiễn Trần hoàng hậu tới ngoài cửa, lại đưa mắt nhìn bà đi xa. Nhà chính trong Tùng Viên, Trần hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế bành bằng gỗ cúc lê, ngược lại cũng không quanh co lòng vòng, khai môn kiến địa nói với anh quốc công và Ngụy Côn: "Hôm nay bản cung tới là vì hôn sự của A La và Giới Nhi." Anh quốc công sớm đã chuẩn bị, bây giờ nghe vậy cũng coi như bình tĩnh. Ngụy Côn ngược lại có chút căng thẳng, nắm chặt chén trà sứ trắng trong tay. Trần hoàng hậu lại nói: "Nếu anh quốc công không có ý kiến gì, ngày mai bản cung liền nói với bệ hạ, thỉnh ngài tứ hôn cho Triệu Giới và A La." Anh quốc công không lên tiếng, Ngụy Côn chần chừ một lát, không nhịn được nói: "A La tuổi còn nhỏ, lại nghịch ngợm, gả cho Tĩnh vương điện hạ, e là sẽ khiến điện hạ thêm phiền toái." Triệu Giới ngồi bên dưới Trần hoàng hậu, nghe vậy liền tỏ thái độ: "A La gả cho bản vương thì chính là vương phi của phủ Tĩnh vương, bản vương chiếu cố nàng là chuyện hiển nhiên, sao lại nói phiền toái? Người còn chưa có gả đâu, lại dùng giọng điệu giống như đồ của mình vậy." Chỉ là câu trả lời chân thành lại tha thiết này đã xua tan tất cả cố kỵ trong lòng Ngụy Côn. Trước kia Triệu Giới trong mắt ông là một người cao cao tại thượng, vừa uy phong vừa trang nghiêm, bây giờ thoát cái đã thành con rể của ông. Trong nhất thời Ngụy Côn khó có thể tiếp nhận loại chuyển biến này, lúc đối mặt với Triệu Giới ông cũng không biết nên dùng thái độ gì. Không chỉ ông, mà ngay cả anh quốc công cũng thế. Lúc trước Triệu Giới tới phủ anh quốc công, biểu hiện lúc nào cũng rất bình thản, cũng không gặp được A La mấy lần chứ đừng nói có hành động gì khác. Đến tột cùng thì hắn coi trọng A La từ lúc nào, sao ngay cả một chút dấu hiệu cũng không thấy? Nghi hoặc thì vẫn là nghi hoặc. Nếu sự tình đã tới mức này, hoàng hậu nương nương đã tự mình tới cửa, bọn họ còn từ chối thì chính là không biết phân biệt đúng sai. Triệu Giới nhìn nét mặt hai người giãn ra, đứng dậy ôm quyền nói: "Thỉnh nhị vị đồng ý gả A La cho bản vương." Ngụy Côn chần chừ do dự, cuối cùng gật đầu, nói: "Có điều A La còn chưa cập kê, ta và phụ thân đều không nỡ để nàng gả đi sớm như vậy, muốn giữ nàng thêm một năm nữa, chờ tới khi cập kê lại nói." Triệu Giới cũng thấy yêu cầu này hợp tình hợp lý, gật đầu nói: "Cũng nên như thế, bản vương nguyện ý chờ nàng cập kê sau lại đón nàng vào cửa." Ngụy Côn thở phào, coi như là yên tâm. Sau khi thương lượng hôn sự xong, anh quốc công tự mình tiếp đãi Trần hoàng hậu và Tĩnh vương một lát, đang chuẩn bị lưu hai người lại cùng dùng bữa trưa, Trần hoàng hậu liền uyển chuyển từ chối: "Bản cung không nên ra ngoài quá lâu, không làm phiền nữa." Anh quốc công và mọi người chậm rãi dùng bữa. Anh quốc công nghe vậy đành thôi, mang theo gia quyến tiễn Trần hoàng hậu và Triệu Giới tới cửa, cho tới khi chiếc xe ngựa nắp xanh lộng lẫy rời đi, mọi người mới như tỉnh mộng, có chút cảm giác không chân thật. Không quá ba ngày, thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế Sùng Trinh quả nhiên tới phủ. Anh quốc công dẫn cả nhà quỳ trong viện, người đến truyền chỉ đầu đội mũ lụa đen mạ vàng, mặc áo bào đỏ thẫm thêu mẫu đơn, từng chữ đọc rõ ràng: "Đặc biệt gả cho Tĩnh vương Triệu Giới làm phu nhân, tháng 9 sang năm thành hôn." Anh quốc công phất tay áo, tiến lên trước nói: "Thần tiếp chỉ." Chuyện hôn sự của Ngụy La và Triệu Giới tới giờ cuối cùng cũng định xuống, phủ anh quốc công rất nhanh sẽ gả ra ngoài một vị Tĩnh vương phi. Cung nhân truyền chỉ đi rồi, đại phòng, nhị phòng, tứ phòng rối rít chúc mừng Ngụy Côn và Ngụy La. Tam phu nhân cũng bất chấp nước chua trong lòng, nghĩ tới sau này Ngụy La chính là Tĩnh vương phi, cũng không thể không trình ra gương mặt tươi cười, hứ tình giả ý chúc mừng: "A La thật sự là người có phúc, khí. Ngụy La đứng phía sau Ngụy Côn, cầm thánh chỉ trong tay, căn bản không đem lời của Tam phu nhân để trong lòng. Nàng nhớ tới bộ dáng sốt ruột trước kia của Triệu Giới, nhịn không được cong khóe môi. Lần này thì tốt rồi, hắn cuối cùng cũng đạt được ước muốn, nàng liền gả cho hắn, không biết lúc này hắn vui tới cỡ nào đâu. Kể từ sau khi đính hôn, cuộc sống của Ngụy La xảy ra một chút thay đổi. Chẳng hạn như mấy cô nương bình thường chẳng bao giờ qua lại với nàng, gần đây lại trở nên thân thiết, như là rất nhiều người tới phủ Anh Quốc công chúc mừng, lại giống như thái độ của người khác đối với nàng, cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Xét đến cùng, tất cả những điều này là bởi vì người nàng gả cho là Tĩnh Vương Triệu Giới. Có điều những thứ này không ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của nàng. Trước kia thế nào bây giờ vẫn vậy, sinh hoạt như cũ không đổi, sẽ không vì người khác mà thay đổi điều gì. Phải nói hai người thay đổi nhiều nhất chính là tứ phu nhân Tần Thị và đệ đệ Thường Hoằng. Cuối tháng 9 sang năm Ngụy La mới xuất giá, nhưng Tần Thị đã bắt tay vào chuẩn bị đồ cưới cho nàng, gối đầu và đệm chăn. Mỗi ngày đều tới hỏi nàng thích màu sắc và hoa văn gì, thích hình vẽ gì, thậm chí còn kêu người tới may đo cho nàng. Ngay cả thái phu nhân cũng cảm thấy Tần Thị chuẩn bị những thứ này hơi sớm, nhưng Tần Thị lại không cho là vậy. Nhưng chuyện này vốn nên do mẫu thân làm, nhưng Ngụy La lại không có mẫu thân. Tứ phu nhân coi Ngụy La giống như nữ nhi ruột thịt của mình mà yêu thương, chuyện gì có thể thay nàng làm bà đều làm cả, chẳng những không cảm thấy vất vả, ngược lại có chút thích thú. Từ sâu trong nội tâm, Ngụy La rất biết ơn tứ bá mẫu. Còn Thường Hoằng, Ngụy La ngẩng đầu thở dài thật sâu, Thường Hoằng thật sự canh giữ nàng rất chặt, chỉ cần là người trong cung đến mời nàng đi qua, hắn sẽ ngăn nàng lại cho tới khi thăm dò rõ ràng mới cho nàng ra cửa. Nếu hắn biết được Triệu Giới muốn gặp nàng, vậy nhất định sẽ không cho nàng ra ngoài. Hôm nay có xe ngựa trong cung tới, nói Thiên Cơ công chúa thỉnh Ngụy La vào cung, đã ở ngoài phủ Anh Quốc công đợi gần nửa canh giờ. Ngụy La ngồi trước gương đồng, đã trang điểm xong, trên người mặc xiêm y màu nguyệt sắc thêu hoa hồng, bên dưới là váy đỏ đính ngọc lấp lánh. Nàng vừa mới đi ra khỏi bình phong, liền thấy Thường Hoằng mặc áo bào màu tràm thêu hoa văn như ý đang thẳng tắp đứng đó. Thường Hoằng đứng ngay cửa, hiển nhiên đã chờ lâu, thấy nàng ra đi ra ngoài cũng không lạ lùng gì. Ngụy La vô thức lui về phía sau, hơi thở mùi đàn hương quanh quẩn. Thường Hoằng hắn làm sao biết nàng muốn ra ngoài, hơn nữa tính luôn lần này thì hắn đã chặn nàng ở cửa 3 lần rồi. A La nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, thản nhiên hỏi, sao đệ không tới chỗ Tiết tiên sinh, hôm nay không cần học bài sao? Thường Hoằng và nàng không giống nhau, mỗi ngày hắn đều phải tới chỗ Tiết tiên sinh học bài. Kể từ khi nàng 12 tuổi liền không cần mỗi ngày đều tới đó. Tiết tiên sinh và Ngụy Côn cho rằng nàng là nữ nhi, lại không thi trạng nguyên, không cần học mấy thứ kiến thức sâu rộng đó làm gì, lâu lâu đi một lần, hoàn thành bài vở tiên sinh giao cho là được. Bình thường vào lúc này, Thường Hoằng đều ở trong phòng Tiết tiên sinh học bài, không xuất hiện ở chỗ này. Thường Hoằng nhìn nàng, không đáp mà hỏi ngược lại, tỷ muốn đi đâu? Thường Hoằng, vậy mà không nói sang chuyện khác, xem ra lần này là có chuẩn bị mà tới. Trong lòng Ngụy La thầm oán, hai má lúm đồng tiền trên mặt lại dịu dàng hơn, mắt cong cong nói, Lưu Ly mời tỷ vào cung, tỷ đang chuẩn bị đi. Thường Hoằng không nhúc nhích, biểu tình trên mặt không chút biến hóa, hiển nhiên không tin lời nàng nói. Thật sự là Thiên Cơ công chúa sao? Ngụy La gật đầu một cái, thật. Thường Hoằng không nói gì, không nhúc nhích, nhìn nàng chằm chằm, mãi cho tới khi nàng thấy chột dạ. Thường Hoằng vốn dĩ thông minh, muốn phát hiện chút dấu vết cũng rất đơn giản. Hắn vừa suy tư vừa nói, nếu Thiên Cơ công chúa thỉnh tỷ vào cung, vì sao người tới truyền lời không phải Thu Ma Ma? Bình thường lúc Triệu Lưu Ly thỉnh Ngụy La vào cung đều do Thu Ma Ma truyền lời. Hôm nay người tới không phải Thu Ma Ma, hơn nữa còn là một thị vệ không tên không tuổi. Ai cũng biết bên cạnh Triệu Lưu Ly chỉ có một thị vệ, đó là Dương Trần, thị vệ khác căn bản không có tư cách lưu lại bên cạnh công chúa. Người khác sẽ không để ý tới những chi tiết này, nhưng nếu thật muốn truy cứu quả là trăm ngàn chỗ hở. Đừng nói tới Thường Hoằng lại khắp nơi đề phòng Triệu Giới. Ngụy La bị hắn hỏi tới á khẩu không nói được gì, chỉ đứng ngây người nhìn hắn. Thường Hoằng cuối cùng vẫn mềm lòng, đối diện với Ngụy La hắn vĩnh viễn không cứng rắn được. Thấy bộ dáng nàng đáng thương như vậy, lại nhịn không được mà mềm giọng, A La, không cần đi. Đôi mắt tròn vo của Ngụy La lóng lánh nước, thật giống như con nai nhỏ vô tội, giọng điệu mềm nhũn, nhưng tỉ nhớ hắn. Nàng đương nhiên biết rõ người đón nàng vào cung không phải Triệu Lưu Ly mà là Triệu Giới. Theo lý nàng phải thận trọng một chút, không nên đồng ý với hắn, thế mới đúng bộ dáng mà một hoàng hoa khuê nữ nên có. Nhưng nàng cũng nhớ Triệu Giới, kể từ khi đính hôn bọn họ đã nửa tháng không gặp nhau, cho dù gặp mặt rồi cái gì cũng không làm, nói 2-3 câu, cũng tốt rồi. Nàng thích hắn, từng giờ từng phút đều nhớ hắn, muốn ở chung một chỗ với hắn. Chỉ là những lời này nàng lại không thể nói cho Thường Hoằng, nếu nói ra Thường Hoàng nhất định sẽ tức giận, cho nên Ngụy La chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng là được rồi. Thường Hoàng nhìn Ngụy La, giọng nói có chút bất đắc dĩ, lần trước tỷ đã đồng ý với đệ, trước khi thành thân không gặp mặt hắn ta. Ngụy La suy nghĩ một chút, lúc ở thọ yến của An Lăng Hầu hình như có nói qua lời này, khi đó mặc dù nàng không phản đối, nhưng cũng không đồng ý nha. Thường Hoàng liễm mắt, nghiêm trang dạy dỗ, đệ nghe người khác nói, cô nương trước khi thành thân phải bảo vệ bản thân thật tốt, thủ thân như ngọc, không được để nam nhân chiếm tiện nghi. Có như vậy sau khi thành thân hắn ta mới có thể quý trọng tỷ nhiều hơn. Ngụy La không tin được Thường Hoàng lại có thể nói ra những lời khuyên bảo tận tình như vậy, kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Có điều, phải thừa nhận lời nói của Thường Hoàng có chút đạo lý, tứ bá mẫu cũng từng nói với nàng như vậy. Ngụy La bị Thường Hoàng thuyết phục rồi, huống gì bây giờ không gặp mặt được, Triệu Giới so với nàng nhất định còn sốt ruột hơn. Bình thường hắn đều lấy danh nghĩa của Lưu Ly để đón nàng vào cung, quên đi, Ngụy La nghĩ thầm trong lòng, cứ để hắn sốt ruột, đằng nào nàng cũng không thể xông ra ngoài, như vậy sẽ làm Thường Hoàng tổn thương, mà truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Suy đi nghĩ lại, Ngụy La quyết định thuận theo ý Thường Hoàng. Nàng kêu nha hoàn truyền lời tới dặn, ngươi ra bên ngoài nói một tiếng, hôm nay thân thể ta không thoải mái, không thể vào cung làm bạn với Thiên Cơ công chúa, để ngày khác khỏe hơn ta lại tiến cung thăm nàng ấy. Nha hoàn vâng dạ, xoay người đi ra khỏi tùng viên. Ngụy La ngẩng đầu nhìn Ngụy Thường Hoàng, mím môi nói, lần này đệ hài lòng chưa? Ngụy Thường Hoàng nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh đã tới 15 tháng 8, là Tết Trung Thu. Phủ Anh Quốc công tổ chức gia yến, gia yến lần này được bố trí ở hậu viện giữa hồ Tố Nguyệt Lâu. Bây giờ là cuối thu, mặt hồ vẫn còn vài phiến lá sen trôi lềnh bềnh, lá cây khô vàng chút bỏ hết vẻ xanh biếc thường ngày, khiến cả khoảng trời ngập tràn sắc thu. Trăng rằm treo trên cao, trăng sao thưa thớt, ánh trăng rơi chiếu rọi trên mặt hồ, chảy xuôi như một mảnh bạc lấp lánh. Tố Nguyệt Lâu được xây giữa hồ, nếu muốn đi qua đó phải ngồi thuyền nhỏ mới tới được. Trời chiều hơi lạnh, Ngụy La mặc áo kép mỏng màu hồng nhạt và váy cùng màu gắn dây bạch xuân rũ xuống theo tà váy, bên ngoài lại mặc thêm áo choàng bằng gấm tô châu màu anh đào, mang giày vải bồi hoa văn linh chi. Nàng đưa tay cho Kim Lũ đỡ nàng lên thuyền nhỏ. Ngồi chung thuyền nhỏ với Ngụy La chính là tam cô nương Ngụy Nha. Bên cạnh Ngụy Nha cũng có một nha hoàn, bốn người lại thêm một bà tử chèo thuyền, sức nặng vừa đúng. Sau khi Ngụy La đính hôn, Ngụy Nha liền trở thành cô nương duy nhất trong nhà. Nhà mẹ đẻ tam phu nhân điều kiện không tốt, yêu cầu của bà ta lại cao, ánh mắt chọn con rể vô cùng bắt bẻ, gia thế hơi không tốt liền không ưa, gia thế quá cao lại không nhìn chúng Ngụy Nha. Thế cho nên tới nay Ngụy Nha còn chưa đính hôn, có chút cao không tới thấp không xong. Thuyền nhỏ từ từ lướt trên mặt hồ, bà tử mặc áo dày màu thu hương đang chèo thuyền, kể từ lúc hai người lên thuyền thì chào hỏi một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào. Thuyền nhỏ rất nhanh đi tới Tố Nguyệt Lâu, dừng ở lầu các bên cạnh. Ngụy La nhấc váy để lên bờ, đang lúc định đi lên, Ngụy Nha đột nhiên gọi nàng lại, "A La muội muội." Ngụy La dừng bước, quay đầu lại hỏi, "Tam tỷ có chuyện gì sao?" Ngụy Nha đứng trên thuyền nhỏ, chần chừ một lúc mới hỏi, "Tỷ chính là muốn hỏi muội một chút, muội với Tĩnh Vương quen biết thế nào? Sao ngài ấy lại tới cửa cầu hôn?" Ngụy La nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, cũng không trả lời. Ngụy Nha bị nhìn như vậy liền thấy xấu hổ, cũng biết vấn đề nàng ta đang hỏi có chút quá phận. Đang chuẩn bị làm như không cần nghe câu trả lời, lại nghe được Ngụy La nói, lúc 6 tuổi muội làm thư đồng cho Thiên Cơ công chúa, khi đó có gặp qua Tĩnh Vương, sau này vào cung chơi với công chúa, cũng ngẫu nhiên gặp mấy lần. Về phần tại sao ngài ấy tới cửa cầu hôn không bằng để muội thay tỷ hỏi Tĩnh Vương ca ca một chút. Ngụy Nha bị hỏi ngược lại, thấy xấu hổ vô cùng, vốn chỉ là hiếu kỳ, bị Ngụy La nói vậy xem ra chính là nàng ta quá mức xen vào việc của người khác. Nàng ta vội vàng lắc đầu, tỏ ý không cần, lại nói, còn chưa nói một câu chúc mừng với A La muội muội, sau này muội chính là Tĩnh Vương phi rồi. Ngụy La khẽ mỉm cười, cảm ơn tam tỷ. Hai người đi lên bậc thang, cũng không nói gì nữa. Mặt mũi Ngụy Nha vô cùng không tự nhiên, nàng ta cũng không biết mình bị làm sao, vấn đề giữ trong lòng thoáng chốc lại nói ra miệng, chỉ là nàng ta có chút không phục, tại sao số mệnh Ngụy La lại tốt như vậy, chuyện gì tốt đều tới lượt muội ấy. Bản thân nàng ta kiếm một mối hôn sự cũng khó khăn, còn muội ấy dễ dàng liền gả tới phủ Tĩnh Vương. Lúc nãy Ngụy La nói như vậy, Ngụy Nha đột nhiên hiểu ra, không phải Ngụy La tốt số, mà là mỗi người lại gặp gỡ những người khác nhau. 6 tuổi Ngụy La vào cung làm thư đồng cho Thiên Cơ công chúa, còn nàng ta ở nhà làm nũng với mẫu thân, vì thế Ngụy La có thể quen biết với Triệu Giới, mà nàng ta trước sau cũng chỉ là một tam cô nương bình thường, cửa trước không ra cửa sau không bước. Ngụy Nha thừa nhận bản thân so ra kém hơn Ngụy La. Trong Tố Nguyệt lâu đã có rất nhiều người, anh quốc công và thái phu nhân ngồi ở thượng vị, đại phòng, tam phòng, nhị phòng, tứ phòng, ngũ phòng, mọi người phân ra ngồi hai bên. Ở giữa là một cái bàn dài 2-3 trượng làm bằng gỗ hoa lê điêu khắc tỉ mỉ, phủ anh quốc công nhiều. Người, cũng không phân ra bàn nam nữ, mọi người ngồi quay quanh bàn lớn, tình cảnh rất là náo nhiệt, trên bàn bày đầy thức ăn và trái cây. Anh quốc công gắp món đầu tiên, những người còn lại sau đó mới bắt đầu động đũa. Một bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, anh quốc công dẫn mọi người đứng trên lầu các để tế trăng. Ngụy La cầm trong tay 3 cây nhang thơm, đứng ở cuối hàng, vái 3 vái với trăng sáng, cung kính cắm vào đình hương. Sau đó mọi người trong nhà lại cùng nhau ngồi xuống uống trà ngắm trăng. Chỉ uống trà không có ý nghĩa. Anh quốc công đề nghị mọi người lấy trăng làm đề, mỗi người làm một bài thơ, ai làm tốt nhất sẽ được ban thưởng. Việc này vừa khiến không khí sinh động, vừa là để anh quốc công kiểm tra việc học hành của con cháu. Thân thể Ngụy La không thoải mái, nàng bảo Bạch Lam nói với anh quốc công một tiếng, liền về phòng trước. Tứ phu nhân Tần Thị ngồi bên cạnh nàng quan tâm hỏi thăm có chuyện gì, nàng xấu hổ, ghé vào tai bà nói nhỏ, tứ bá mẫu, con đau bụng. Tần Thị như hiểu ra, loại việc này lúc nào cũng khiến các cô nương lúng túng, tránh cũng không được, ai cũng hiểu rõ. Tần Thị còn nói muốn tìm người đưa nàng về, nhưng Ngụy La không muốn làm phiền bà, liền mềm mại từ chối. Ngụy La dẫn Bạch Lam ngồi thuyền nhỏ trở về, hôm nay nàng vừa tới nguyệt sự, vậy mà lại không chú ý, lúc nãy trên bàn cơm ăn vài trái quýt lạnh, vì thế nên bây giờ đau bụng. Hai người lên tới bờ, hai bên đường tối đen, trên cao chỉ có một vầng trăng sáng, ánh trăng rơi trên mặt đất, chiếu sáng đường đi, cây cối hai bên đường yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có một trận gió đêm thổi qua, lưu lại tiếng xào xạc. Ngụy La đi chậm từng bước, có chút thong thả. Bạch Lam lo lắng hỏi, tiểu thư đỡ hơn chút nào chưa, còn đau nhiều không? Ngụy La khẽ ừ một tiếng, gương mặt nhỏ trắng bệch, lúc nãy mới chỉ hơi đau một chút, còn bây giờ chính là rất đau rồi. Nàng muốn về phòng sớm một chút, nằm trên giường lấy bình nước nóng chườm lên, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng nàng đi được một đoạn lại thấy có gì đó không đúng, giống như có ai đi theo phía sau nàng. Ngụy La dừng bước, lui về sau rồi nhìn, sau lưng ngoại trừ cây cối và ánh trăng cũng không có ai cả. Chẳng lẽ là nàng bị ảo giác? Ngụy La tiếp tục đi về phía trước, nàng đi một đoạn không xa, vẫn còn cảm giác có người đi theo. Ngụy La cho rằng Thường Hoàng không yên tâm, cho nên cố ý đi theo xem nàng, vì vậy quay đầu nói, tỷ thật sự không sao đâu, trở về nằm một lúc thì tốt rồi, đệ không cần đi theo tỷ. Nàng đợi hồi lâu, đằng sau cũng không có động tĩnh gì. Nàng cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu, lại xoay người nhìn. Trước mắt đột nhiên có một bóng dáng cao to hiện lên, Ngụy La hoảng sợ, vô thức lùi về sau, nhưng chân lại không cẩn thận dẫm lên cục đá, thân mình đổ về phía sau. Người phía trước nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, cánh tay dài vòng qua ôm lấy eo nhỏ của nàng, mùi hương quen thuộc ập vào mũi. Ngụy La nhìn không thấy mặt đối phương, nhưng lại có thể nhận ra giọng nói của hắn, giọng trầm thấp, chậm rãi, từ tính, dễ nghe. A La, vì sao không chịu đi gặp ta? Trước mặt Ngụy La là lồng ngực cứng rắn vững chãi, nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu, mượn ánh trăng nhìn rõ mặt hắn. Tĩnh Vương ca ca, Triệu Giới mặc cẩm bào màu xanh tối thêu hình quạ, khó trách vừa rồi Ngụy La không nhìn thấy hắn. Màu sắc của y phục thật khiến người khác khó nhìn thấy. Hắn đỡ nàng đứng vững, bởi vì Bạch Lam còn ở đây, đối diện là Tố Nguyệt lâu đèn đuốc sáng trưng, Triệu Giới không thể không tạm thời buông nàng ra. Là ta, quả thật là hắn. Ngụy La giật mình trợn tròn mắt. Chỗ bọn họ đứng cách Tố Nguyệt lâu một khoảng, hơn nữa còn có cây liễu che bớt, cho nên người khác sẽ không dễ dàng nhìn thấy mọi chuyện ở đây. Tuy là như thế, nhưng Ngụy La vẫn có cảm giác chột dạ, dù bọn họ đã đính hôn rồi, sang năm nàng sẽ gả vào phủ Tĩnh Vương làm nàng dâu nhỏ của hắn, nhưng cũng không thể vì thế mà gặp riêng lúc đêm khuya như thế này. Nếu bị người khác bắt gặp, nàng sẽ thành trò cười cho mọi người mất. Ngụy La vô thức đẩy hắn ra, chính mình lại lui về sau 2 bước, gương mặt nhỏ trắng ngần ngẩng lên, hỏi hắn, sao ca ca lại ở chỗ này, là trèo tường vào sao? Đại ca ca mau về thôi, để người khác nhìn thấy không tốt. Triệu Giới vừa tới, còn chưa nói được 2 câu, đã bị nàng đuổi về, vừa bất đắc dĩ lại vừa bị đả kích. Hắn cầm lấy bàn tay đang rũ xuống bên hông của nàng, kéo nàng đi tới cuối đường, muội đi theo ta. Bàn tay to ấm áp dùng sức nắm lấy tay nàng, Ngụy La giãy 2 cái, cũng không thoát ra được, đành nhắm mắt theo đuôi hắn đi về phía trước. Cứ như vậy thật làm Bạch Lam sốt ruột, Tĩnh Vương điện hạ định dẫn tiểu thư đi đâu? Trời tối như vậy, đi nơi nào cũng không thích hợp. Nàng ấy muốn gọi tiểu thư lại, lại sợ giọng mình quá lớn sẽ bị người khác nghe thấy. ảnh hưởng tới danh tiếng của Ngụy La và Triệu Giới, đành luống cuống tay chân đuổi theo, thấp giọng gọi, tiểu thư vương gia, ngài muốn dẫn tiểu thư đi đâu? Triệu Giới dừng bước, xoay người nói với Bạch Lam, ngươi không cần đi theo, một lát nữa bản vương sẽ đưa A-La về phủ Anh Quốc công an toàn. Bạch Lam chần chừ, nàng ấy thật sự không yên tâm để Ngụy La đơn độc đi với Triệu Giới. Đêm khuya yên tĩnh, vạn nhất ngài ấy làm chút gì đó, tiểu thư nhà nàng cũng không thể nào phản kháng lại được. Trong sạch của tiểu thư mới quan trọng, cho dù bọn họ đính hôn rồi, nhưng còn chưa thành thân, vẫn phải tuân thủ nam nữ hữu biệt. Tiểu thư Ngụy La thấy Bạch Lam khó xử, lại nhớ tới lời dặn của Thường Hoàng và Từ Bá Mẫu, trong chốc lát nàng cũng thấy do dự, nàng suy nghĩ một chút, lại nói với Triệu Giới, Tĩnh Vương ca ca phải đảm bảo chỉ nói chuyện một lát thôi, muội liền đi theo huynh. Triệu Giới thấy bất an trong mắt tiểu cô nương, cũng biết hành động hôm nay của mình rất lỗ mãng, cũng hù nàng sợ rồi, chỉ là lâu rồi hắn không gặp nàng, chỉ muốn nói với nàng vài câu, vì vậy cười cười gật đầu, được, bản vương chỉ nói vài lời thôi. Có được cam đoan của Triệu Giới, Ngụy La mới yên tâm, quay đầu nói với Bạch Lam, nhân lúc này không ai nhìn thấy, ngươi trở về viện trước, nếu phụ thân hoặc Thường Hoàng có tới hỏi, liền nói ta không thoải mái nên ngủ trước rồi. Cuối cùng Bạch Lam gật đầu, Triệu Giới nắm tay nàng, tiếp tục dẫn nàng đi tới cửa bên, hai bên đường là cây quế xanh úng tươi tốt, một đường ngát hương. Triệu Giới đối với phủ Anh Quốc công dường như rất quen thuộc, con đường này ngay cả Ngụy La cũng không thường đi, hắn lại có thể như ngựa quen đường cũ mà đi tới cửa hông, dọc theo đường đi cũng không bị ai phát hiện. Trong lòng Ngụy La đang buồn bực, đưa tay ra liền thấy ở cuối đường có một thị vệ mặc áo xanh đang đứng thẳng, không phải là Chu Cảnh mà là Dương Hạo, rất lâu rồi nàng không thấy mặt. Dương Hạo cung kính hành lễ với Triệu Giới, vương gia. Triệu Giới gật đầu, dẫn Ngụy La ra ngoài cửa. Dương Hạo xoay người khóa cửa lại, động tác lưu loát liền mạch, sao bọn họ lại quen thuộc nơi này như vậy? Ngụy La thật sự hiếu kỳ. Ngoài cửa là một chiếc xe ngựa có nắp màu xanh, Triệu Giới sớm đã chuẩn bị rồi, muốn dẫn nàng đi chỗ khác. Ngụy La gấp gáp hỏi, đại ca ca muốn dẫn muội đi đâu? Hai tay Triệu Giới dịu dàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôm nàng lên xe ngựa, chính hắn cũng leo lên, thay nàng nhấc rèm vải lên, đi Vạn Viên Lâu ngắm trăng được không? Vạn Viên Lâu nằm trong Thịnh Kinh thành, tổng cộng có 8 lầu cao, kiến trúc tinh mỹ, góc mái cong cong vểnh lên, là một chỗ ngắm cảnh rất tốt. Bình thường có vô số thi nhân, khách quý tới đó đối thơ, hôm nay là Trung Thu, người tụ tập ở chỗ đó chắc còn nhiều hơn bình thường. Ngụy La nghĩ nghĩ, cũng rất phối hợp gật đầu một cái. Được, xe ngựa từ từ đi về phía trước, khung cảnh hai bên đường lướt nhanh qua xe, Ngụy La ngồi trong xe ngựa, thân thể đổ vào gối lớn thêu tơ vàng tơ bạc trong xe, cả người co thành một đoàn, ôm bụng không nói lời nào. Lúc này Triệu Giới mới thấy rõ gương mặt nhỏ của nàng trắng bệch, lúc này ở trong đình viện, xung quanh tối đen như mực, hắn căn bản không nhìn rõ được mặt nàng, chỉ có thể cảm giác được nàng có chút mệt mỏi. Lúc nãy Triệu Giới cho rằng nàng sợ bị người ta phát hiện, nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ hoàn toàn không phải như vậy. Triệu Giới ôm nàng qua, đặt nàng trên đùi mình, dè dặt nâng mặt Ngụy La lên hỏi, "A La, sao vậy? Muội không thoải mái ở đâu?" Ngụy La vốn không muốn nói cho hắn biết, dù sao cũng không phải chuyện gì vẻ vang, nói ra lại càng khiến nàng thẹn thùng, nhưng nàng thực sự nhịn không được, bụng đau vô cùng, đặc biệt là lúc nãy lại bị hắn kéo đi một đoạn, chỉ cảm thấy thân thể như rơi rớt theo mỗi bước chân, lúc này thì như tiến vào hầm băng rồi. Nàng chôn đầu trong lòng Triệu Giới, giọng khàn khàn nói, "Tĩnh Vương ca ca, bụng muội rất đau." Triệu Giới giật mình, rất nhanh cũng hiểu được là chuyện gì. Triệu Giới vô thức nhìn xuống bụng nàng, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng, xoa xoa nốt ruồi đỏ thẫm trên mi tâm nàng, hỏi, "Lúc nãy vì sao không nói cho ta biết?" "Nói cho ngươi biết thì chúng ta sẽ không ra ngoài sao?" Ngụy La oán thầm trong lòng. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ run, hỏi ngược lại, "Nói cho đại ca ca biết sẽ hết đau sao?" Đúng là tiểu hài tử cưỡng từ đoạt lý. Triệu Giới hết cách với nàng, cãi cọ chuyện này cũng không có gì tốt, hắn đành nghĩ biện pháp khiến nàng thoải mái hơn. Triệu Giới để nàng nằm ngang, đầu gối lên chân hắn, ở phương diện này hắn cũng có chút kiến thức, vì vậy tay hắn theo vạt áo dưới tiến vào bên trong, để lên bụng nàng, đầu ngón tay vừa vặn chạm vào lỗ rốn nho nhỏ. Ngụy La cả kinh, lui người về sau né tránh, "Đại ca ca làm gì?" Triệu Giới bật cười, có lẽ là hắn cảm thấy bộ dáng hoảng hốt lo sợ của nàng rất đáng yêu, cực kỳ giống như con sóc nhỏ bị dọa sợ. Hắn giải thích, "Muội yên tâm, ta đồng ý với muội rồi, sẽ không lộn xộn." Lòng bàn tay ta rất nóng, xoa xoa liền hết đau. Ngụy La bán tín bán nghi, đôi mắt đen láy nhìn hắn, cũng không cho sờ loạn. Triệu Giới nhịn cười, nhẹ gật đầu. Lúc này Ngụy La mới buông lỏng cảnh giác, không tới một lát, quả thật như Triệu rơi nói, độ ấm từ lòng bàn tay hắn thật sự khiến cơn đau của nàng dịu đi rất nhiều. Ngụy La giật giật, đã quên nam nhân bên cạnh nàng là người không chịu được khiêu khích. Nàng cầm tay hắn rời rời xuống dưới, bên trong cũng đau. Thân thể Triệu Giới cứng đờ, rũ mắt nhìn tiểu cô nương đang nằm trên đùi hắn. Sắc mặt của nàng lúc này tốt hơn lúc nãy nhiều, không còn vẻ tái nhợt, vẻ mặt lại thẳng thắn. Không chút nào biết rõ hành động của nàng khảo nghiệm hắn thế nào. Hồi lâu sau, Triệu Giới cong môi, a la. Lúc mở miệng ra nói, Triệu Giới mới phát hiện giọng hắn khàn khàn lạ thường. Ngụy La ân nhẹ một tiếng, Triệu Giới nói, cứ tiếp tục như vậy, đại ca ca có khi không có cách nào chỉ nói với muội vài câu. Ngụy La đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền hiểu ý tứ trong lời của hắn, mặt nàng đỏ hồng, đem tay hắn từ trong người kéo ra, ngồi thẳng người dậy, có chút tức giận. Quả nhiên là có thành thật hơn, Triệu Giới khàn giọng cười nhẹ, thuận tay sửa lại y phục của nàng, lại hỏi, bụng khá hơn chút nào chưa? Ngụy La gật gật đầu, không còn đau như lúc nãy. Triệu Giới ngắm nhìn nàng, lại nói, nếu còn đau, chúng ta không cần đi Vạn Viên lâu nữa, ta đưa muội về phủ Anh Quốc công trước, ngày khác lại đi. Ngụy La chớp mắt mấy cái, có chút không tin được lời hắn nói. Bọn họ lâu như vậy mới gặp nhau, nàng còn tưởng hắn rất muốn ở cạnh nàng. Triệu Giới cũng đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng nàng, cúi đầu đụng vào chán nàng một cái, giọng nói thong thả, đứa ngốc, cho dù bản vương muốn gặp muội, nhưng còn lo lắng cho thân thể của muội hơn. Ngụy La có chút cảm động chăm chú nhìn Triệu Giới, nàng hành động cực nhanh, không báo trước mà ghé mặt lại gần sát hôn lên má hắn. Vậy chúng ta không đi Vạn Viên lâu nữa, muội muốn ăn bánh củ sen hoa quế của Ngự Hòa lâu, đại ca ca mua cho muội, sau đó chúng ta về phủ được không? Triệu Giới xoa xoa mặt, nơi đó còn lưu lại hơi ấm của nàng. Những lúc thế này, nàng nói gì Triệu Giới hắn cũng đều nghe theo, vì vậy mỉm cười nói, được. Triệu Giới kêu Dương Hạo đổi phương hướng, đi Ngự Hòa lâu ở thành Tây. Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa Ngự Hòa lâu, Triệu Giới đi xuống, bóng lưng dần dần hòa vào đám người, còn Ngụy La ở lại chờ trong xe ngựa. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng người trên đường vẫn rất nhiều, tiếng động ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, có vẻ mọi người sẽ vui chơi suốt đêm. Khắp nơi trên đường bày bán nhiều loại hoa đăng cũng như bánh trung thu, hoa đăng đủ sắc màu treo hai bên đường chiếu rọi cả một khoảng trời. Nếu lúc này Ngụy La và Triệu Giới cùng nhau đi tiếp, khẳng định kiểu gì cũng sẽ gặp người quen, lúc đó chuyển tới tai Anh Quốc công hoặc Ngụy Côn, đối với nàng không có chỗ nào tốt, cho nên vẫn là ở trong xe ngựa an toàn hơn. Ngụy La nhấc rèm xe tối màu lên, nhìn theo hướng Ngự Hòa lâu, khóe môi không kìm được mà cong lên, nàng đang muốn buông màn xe xuống, vừa vặn có mấy người đi ra khỏi cửa Ngự Hòa lâu. Đi đằng trước là một phụ nhân mặc áo lĩnh vân màu đỏ nhạt thêu hoa văn như ý, đi theo sau là hai thị nữ mặc trang phục nước hồ. Vị phụ nhân kia đi không nhanh, nghiêng đầu nói chuyện với thị nữ bên cạnh. Hoa đăng sặc sỡ nhiều màu xung quanh chiếu vào mặt bà ta, khiến nàng không nhìn rõ được ngũ quan của bà. Tuy là như thế, nhưng phụ nhân này vẫn khiến người ta cảm nhận được dung mạo xinh đẹp, thướt tha thùy mị của bà. Phụ nhân quay đầu lại, ánh mắt A La và bà ta chạm vào nhau. Ngụy La đối với những người không quen biết không có để tâm gì nhiều, chỉ nhìn một cái, liền rời mắt đi. Ngược lại, vị phụ nhân kia sau khi nhìn thấy nàng, thân mình bà ta liền cứng đờ, mãi cho đến khi Ngụy La hạ rèm xuống, bà ta vẫn không nhúc nhích. Một khắc sau, Triệu Giới mua xong bánh ngọt củ sen hoa quế, từ Ngự Hòa lâu đi ra. Hắn đi về hướng xe ngựa, nhấc rèm vải lên, khom lưng đi vào, chỉ thấy dáng người nho nhỏ đang ôm gối đầu dệt tơ vàng, mắt đen to lúng liếng nhìn hắn, cái miệng nhỏ mím lại, giống như oán hận hắn đi quá lâu. Lòng Triệu Giới mềm nhũn, đem bánh củ sen hoa quế được bọc trong giấy dầu để lên bàn khảm trai nhỏ, cọ cọ mũi nàng hỏi, khá hơn chút nào chưa? Ngụy La vẫn còn đau bụng, có điều không đau dữ dội như lúc nãy. Nàng thấy Triệu Giới cầm chén canh bằng sứ thanh hoa màu trắng trở lại, tò mò hỏi, đây là cái gì? Triệu Giới ngồi bên cạnh Ngụy La, cầm chén lên đưa cho nàng nói, đây là ta bảo phòng bếp làm ít nước đường đỏ, táo đỏ và long nhãn, đến đây, nhân lúc còn nóng muội mau uống đi. Khó trách hắn đi lâu như vậy, hóa ra là cố ý bảo phòng bếp làm canh. Nước canh trong bát vẫn còn nóng bốc khói, vừa nhìn liền biết là mới nấu không lâu. Ngụy La hơi ngạc nhiên, lại có chút cảm động, không tự chủ được mà làm núng, đại ca ca đút muội. Từ trước tới nay Triệu Giới đều không từ chối yêu cầu của Ngụy La, thêm nữa hắn cũng rất cam tâm tình nguyện làm việc này. Triệu Giới múc một muỗng đưa tới bên miệng nàng, uống nào. Ngụy La cầm tay Triệu Giới, uống từng muỗng cho tới hết. Uống xong, trong bụng cũng ấm áp hơn, thật sự thoải mái hơn so với lúc nãy. Nàng liếm liếm khóe môi, vẫn chưa thỏa mãn, nói, thật ngọt. Đầu lưỡi trắng nõn lướt qua trước mặt Triệu Giới, mắt hắn sâu hút, cúi đầu ngậm lấy lưỡi nàng,